Chương 4411, cùng ta chơi chiêu này. Một thanh cự kiếm, một thanh thiên đao, như là thiên thần vung vẩy vũ khí, vỡ nát bát phương đám mây, xé rách vạn cổ thiên khung. Oanh, làm hai thanh thần binh đụng vào nhau, đồng thời sụp đổ, ngay sau đó chói mắt thần quang đánh tới, không có người có thể mở to mắt. Âm âm. Tại tầm mắt bị tước đoạt thời điểm, cùng bạo khí lãng, như là biển động nghiền ép đại địa. Cho dù là ở phía xa bất hủ cường giả nhóm, đều cảm thấy thân thể muốn bị xé nứt giống như khó chịu, ào ào bằng cảm giác trốn ra phía ngoài đi. Oanh, thế nhưng là không chờ bọn hắn chạy ra bao xa. Liền bị khủng bố khí lãng tung bay, như là thủy triều bên trong con kiến hôi, sóng biển bên trong lục bình, bị đẩy hướng chân trời làm quang mang ảm đạm, thiên địa trở về yên lặng, tầm mắt của mọi người khôi phục, bọn họ thấy được sâu không thấy đáy thâm uyên. Trên vực sâu, Long Trần miệng lớn thở hào hển, trên thân thể nhiều chỗ vết thương đang chảy máu, không qua ánh mắt của hắn, lại vẫn như cũ bình tĩnh. Tại Long Trần đối diện, Minh Long Thiên Giả dưới thân cự long biến mất, cái kia kinh thiên khí huyết cũng đã biến mất, cao lớn thân thể, vậy mà khô quắc rất nhiều. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần vậy mà tiếp nhận hắn một kích này. Đây chính là thiên mệnh giả một kích. Quả thật có chút lợi hại. Long Trần nhìn lấy Minh Long Thiên Giả, nhẹ gật đầu. Một kích này xác thực rất mạnh, bất quá, cũng không phải là mạnh ngoại hạng, nếu như hắn không phải là không có tiện tay binh khí, vừa mới một kích kia, Long Trần căn bản sẽ không thụ thương. Tuy nhiên Long Trần thụ thương, bất quá Minh Long Thiên Giả phẫn nộ phía dưới, sử xuất một chiêu này, cũng bỏ ra kinh khủng đại giới, hắn một kích này, cơ hồ đốt hết hơn phân nửa tinh huyết, liền dị tượng đều biến mất. Long Trần nhìn lấy Minh Long Thiên Giả nói, cái gọi là thiên mệnh chi lực, tập hợp thiên địa lực lượng, thay thế thiên đạo chưởng khống, dung nhập thiên địa, chấp chưởng càn khôn vạn pháp. Cái này cùng thánh giả chi lực có chút giống nhau, khó trách Diệp Linh tiền bối nói, toàn lực của ngươi một kích, tương đương với thánh giả một nửa lực lượng. Lực lượng này không chỉ là chỉ lực phá hoại, còn có pháp tắc áp bách, thiên đạo trói buộc, cùng thời không khóa chặt. Khó trách, ngươi ra nhận thời điểm có thể khóa chặt ta. Thiên mệnh chi lực, còn thật có chút môn đạo, từ khi xuất đạo đến nay. Ta còn là lần đầu tiên bị cùng các loại cảnh giới người khóa chặt. Đối với Long Trần tới nói, xác thực là lần đầu tiên, bình thường, liền xem như cảnh giới mạnh mẽ hơn hắn người, đều không thể đem hắn khóa chặt, đó là bởi vì Long Trần linh hồn cùng ý chí đều quá mức cường đại. Nhưng là ngay tại vừa mới, Long Trần lại bị rắn rắn chắc chắc khóa chặt, hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Minh Long Thiên Giả không cho hắn mưu lợi cơ hội, bất quá, coi như không thủ xảo, liều mạng phía dưới Long Trần cũng không sợ hắn. Bất quá, cái này lại cho Long Trần gõ cảnh báo. Điện chủ đại nhân nói, gặp phải chân chính thánh giả, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Xem ra cũng là chỉ loại này khóa chặt, bị Minh Long Thiên Giả khóa chặt, Long Trần không sợ liều mạng, nhưng là bị thánh giả khóa chặt, hắn nhưng là phải thua thiệt lớn. Nhân tộc đáng chết. Ngươi phách lối cái gì? Ta cũng không phải là chân chính thiên mệnh giả, mà chính là chuẩn thiên mệnh giả. Chờ ta chánh thức thức tỉnh thiên mệnh thần ấn, trở thành thiên mệnh giả, ngươi chỉ xứng quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Minh Long Thiên Giả cắn răng nghiến lợi đạo, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Đáng tiếc a đáng tiếc, thời gian của ta rất quý giá, ta chờ không cho đến lúc đó. Long Trần lắc đầu, thở dài nói. Có ý tứ gì? Minh Long Thiên Giả lạnh lùng nói. Cái này còn phải hỏi có ý tứ gì? Người trong đầu đều là đại phân a. Long Trần nhìn không được nói. Long Trần cũng có chút kỳ quái, Minh Long Thiên Giả bại, nhưng là vẫn như cũ một bộ không có sợ hãi bộ dáng, gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chết? Ngươi dám giết ta? Minh Long Thiên Giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười ha ha. Ba, Long Trần bỗng nhiên bóng người khẽ động. Một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, một bàn tay đem hắn nửa gương mặt quất đến máu thịt be bét. Bay ra ngoài thật xa. Trên cái thế giới này, còn có lão tử không dám làm sự tình a. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung động, đuổi kịp Minh Long Thiên Giả, lại một cái tát quất vào hắn một bên khác trên mặt. Ba, không phải muốn diệt ta toàn tộc a. Ba, không phải muốn diệt ta tông môn a. Ba, không phải nói ta ngu xuẩn a. Ba, không phải nói ta vô tri à. Ba ba ba ba. Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực trung động, thân hình nhanh như thiểm điện, rung tay một cái cũng là 36 cái bạc tai mạnh, đánh cho Minh Long Thiên Giả khuôn mặt máu thịt be bét. Bảo ngươi phản bội, bảo ngươi phách lối, bảo ngươi cuồng vọng. Long Trần đại thủ mãnh liệt quất, Minh Long Thiên Giả bị quất đến nộ hống liên tục, lại không có sức hoàn thủ. Hắn lúc này, bởi vì vừa mới phóng thích hết đại chiêu, ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược, một thân khí huyết đều thâm hụt, mà Long Trần cái tát, tuy nhiên góc độ xảo trá sắc bén, khó lòng phòng bị, nhưng là lực sát thương thật sự bình thường, nhiều như vậy cái tát đi qua, vẫn như cũ không có đem Minh Long Thiên Giả quất choáng. Nhân tộc đáng chết, ngươi dám mạo phạm. Ba, ngươi chờ đó cho ta. Ba, bỗng nhiên Long Trần định chỉ tát bạc tay, bàn tay lớn vồ một cái, bắt lại Minh Long Thiên Giả vị trí hiểm yếu. Đem hắn xách lên, lúc này Minh Long Thiên Giả không còn có trước đó hung hăng càng quấy, giống như chó chết bị xách lên. Một khắc này, đang cùng địa linh tộc tác chiến các cường giả, bỗng nhiên đều đình chỉ tác chiến, mà chính là ào ào hướng về sau rút lui, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, nhưng là kỳ quái là, lại không ai trên đến giúp đỡ. Bọn họ nhìn về phía Long Trần thời điểm, gương mặt vẻ sợ hãi, Minh Long Thiên Giả bại, hơn nữa còn là bại hoàn toàn, Minh Long Thiên Giả đã hao hết thể lực, nhưng là Long Trần vẫn còn có được lực lượng cường đại, đây chính là chênh lệch. Nói cách khác, Long Trần đánh chết Minh Long Thiên Giả về sau, còn có thể chiến đấu, hắn một khi thêm vào địa linh tộc trận doanh, bọn họ trận đại chiến này chắc chắn thất bại, thậm chí có không ít người muốn đem mệnh đều góp đi vào, cho nên bọn họ dừng tay. Bọn họ vừa dừng tay, địa linh tộc bên này cũng đều ngừng lại, bọn họ không được không dừng lại, bao nhiêu ngày đến, cái này càng không ngừng kịch chiến, bọn họ sớm đã là mỏi mệt chi binh. Đối mặt không biết ngày đêm truy sát, nhìn người bên cạnh không ngừng chết đi, nếu như không phải nương tựa theo cường đại ý chí chống đỡ, bọn họ đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Có khí phách. Ngươi liền giết ta. Minh Long Thiên Giả cắn răng nghiến lợi đạo, lúc này thời điểm hắn, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Xuy, Long Trần ngón tay như câu, đâm vào Minh Long Thiên Giả ở ngực, Minh Long Thiên Giả một tiếng hét thảm, một chỉ lớn chừng bàn tay long lân, bị Long Trần cứ thế mà cho giam lại, đó là nghịch lân của hắn. Cùng ta chơi chiêu này. Tại ngươi sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, phát động nghịch lân bên trong lực lượng, muốn đem ta đánh giết. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Đáng tiếc, ngươi quên, ta tuy nhiên không phải Long tộc, nhưng là ta nắm giữ Long tộc truyền thừa. Hơn nữa còn là chính thống nhất Long tộc truyền thừa, ngươi cho rằng ta nhìn không ra âm mưu của ngươi. Long Trần cười lạnh. Nói chuyện, đem cái kia lây dính huyết nhục nghịch lân, ném vào hỗn độn không gian, cái kia nghịch lân phía trên, có phù văn tại cấp tốc lấp lóe, khí tức kinh khủng đang không ngừng bốc lên, nhưng là tiến vào hỗn độn không gian về sau, cái kia nghịch lân lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi. Một khắc này, Minh Long Thiên Giả trong mắt, rốt cục nổi lên vẻ sợ hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4412, tuyên chiến tế phẩm. Cùng ta dở trò mưu, ngươi vẫn là quá non, hài tử. Phốc, Long Trần đại thủ bỗng nhiên vừa dùng lực, máu me tung tóe, Minh Long Thiên Giả cổ, bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy. Không. Đừng có giết ta. Minh Long Thiên Giả rốt cục khuất phục, hoảng sợ kêu to, đối mặt tử vong, hắn rốt cục sợ. Oanh, Minh Long Thiên Giả đầu lâu nắm tại Long Trần trong tay, một nửa thân thể hóa thành không đầu chi long, vạn dặm thân thể mới vừa xuất hiện, liền bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian bên trong. Đầu này Minh Long cùng phổ thông Long tộc khác biệt, hắn đã kết đan, loại này đan vô cùng trân quý. Long Trần tuy nhiên không biết cái này đan có cái gì tác dụng, nhưng là Long Trần biết, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Làm Long Trần bóp nát Minh Long Thiên Giả cổ, bỗng nhiên Minh Long Thiên Giả mi tâm phát sáng, sau lưng của hắn nổi lên một cái to lớn lỗ thủng, giống như ác ma ánh mắt, nhìn lấy Long Trần. Ta liền biết, trên người ngươi, khẳng định còn có đồ. Khi thấy cái kia lỗ thủng, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Người nào, dám khi dễ con ta, xưng tên ra. Đúng lúc này, cái kia to lớn trong lỗ thủng, truyền đến quát lạnh một tiếng, quát lạnh thanh âm hiển thị rõ uy nghiêm bá đạo. Chấn động đến thiên địa oanh minh, như thiên đế pháp chỉ, làm cho người linh hồn run rẩy. Đó là một cái kinh khủng tồn tại, Long Trần bóp nát Minh Long Thiên Giả yết hầu, lấy đi thân thể của hắn, để Minh Long Thiên Giả sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, xúc động trên người hắn bảo hộ cấm đoán. Long Tam gia là vậy. Long Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Ngươi là nhân tộc, không đúng, trên người ngươi có long huyết, còn là chân long chi huyết, ngươi đến cùng là người phương nào? To lớn lỗ thủng một bên khác, truyền đến kinh dị thanh âm, lạnh giọng chất vấn. Ngươi lỗ tai không dùng được a? Mới nói, Long Tam gia là. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần biết, cái này lỗ thủng đối diện là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, nghe khẩu khí là Minh Long Thiên Giả phụ thân, hẳn là một vị hàng thật giá thật thánh giả. Cái thanh âm kia quát nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thả nhi tử ta, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, bản thánh để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, không chỉ là ngươi, thì liền người nhà của ngươi, ngươi tông môn, ngươi. À! Bỗng nhiên Long Trần trong tay hiện ra ngọn lửa màu trắng, đem Minh Long Thiên Giả đầu lâu nhen nhóm, Minh Long Thiên Giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, làm phiền ngươi đem đầu lưỡi vuốt thẳng, từng chữ mà nói, như thế ta mới có thể nghe rõ ràng. Long Trần một cái tay đặt ở trên lỗ tai, một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Ngươi! Cái thanh âm kia nhất thời nổi giận, lại nhất thời ở giữa không biết nói cái gì, dù sao con của hắn tại Long Trần trong tay, sợ ném chuột vỡ bình, nếu như lại nói cứng rắn lời nói, sẽ chỉ làm con của hắn bị tội. Đây là một đợt hiểu lầm, Minh Long nhất tộc cùng địa linh tộc cũng không có trực tiếp ân oán, còn ta thiên giả bất quá là bị người châm ngòi, mới sẽ làm ra việc ngốc. Ta ở chỗ này hướng địa linh tộc bồi lễ. Sau đó, ta Minh Long nhất tộc sẽ tự chuẩn bị hậu lễ, đến nhà hướng địa linh tộc xin lỗi, sự kiện này như vậy bỏ qua như thế nào? Thanh âm kia chuyển hướng xa xa Diệp Linh. Rất hiển nhiên, Minh Long nhất tộc cường giả, coi là Long Trần cùng địa linh tộc là một đám, hắn cũng cảm giác được Long Trần vô cùng khó giải quyết, không dễ nói chuyện, đổi hướng Diệp Linh câu thông. Diệp Linh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng cũng không biết trả lời như thế nào, lúc này Long Trần tiếp lời, lão gia hỏa, ngươi cũng không cần động tâm cơ, ta sợ dĩ không có trực tiếp giết chết ngươi nhi tử. Dẫn ngươi đi ra, là phải nói cho ngươi một việc. Ngươi muốn thế nào? Một khắc này, cái thanh âm kia trong nháy mắt biến đến âm lãnh, mặc dù là cách không truyền lời, nhưng là cái kia kinh khủng sát ý, lại khiến cái thế giới này biến đến tối tăm lên. Long Trần không chút nào không nhận sát ý của hắn ảnh hưởng, thản nhiên nói, ta là phải nói cho ngươi, trên thế giới này, có một cái gọi là Long Tam gia người, muốn tiêu diệt các ngươi Minh Long nhất tộc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Muốn chết, gầm lên giận dữ theo trong lỗ thủng truyền đến, chấn động đến tại chỗ toàn bộ sinh linh, một trận đầu váng mắt hoa. Một số người yếu, thì trực tiếp ngất đi. Tùy tiện ngươi nói thế nào đi, ngươi nhi tử Minh Long Thiên Giả mệnh, liền xem như ta đối với các ngươi Minh Long nhất tộc tuyên chiến tế phẩm đi. Ông bỗng nhiên Long Trần trong tay ngọn lửa màu trắng, cấp tốc bốc lên, Minh Long Thiên Giả phát ra hoảng sợ kêu to. Dừng tay, đúng lúc này, trong lỗ thủng truyền đến nộ hống, một cái to lớn móng vuốt theo trong lỗ thủng dò ra, nhưng là cái kia móng vuốt mới vừa xuất hiện, lỗ thủng liền sụp đổ. Phốc, tới cùng một chỗ sụp đổ, còn có Long Trần trong tay Minh Long Thiên Giả đầu lâu, vị này Minh Long nhất tộc thiên kiêu. Một vị chuẩn thiên mệnh giả cứ thế mà chết đi. Theo Minh Long Thiên Giả đầu lâu cùng cái kia to lớn lỗ thủng biến mất, thiên địa dần dần khôi phục lại dáng dấp ban đầu, thánh giả khủng bố uy áp, cũng tan thành mây khói. Âm âm. Lúc này, những cái kia vây công địa linh tộc các cường giả, nhanh chân liền chạy, bọn họ sợ Long Trần đến đối phó bọn hắn, nhân vật khủng bố như vậy, liền xem như bất hủ cường giả, cũng không có dũng khí đối mặt. Binh bại như núi đổ, địch nhân giống như thủy triều thối lui, một số địa linh tộc cường giả, muốn truy sát, vì những cái kia chết đi tộc nhân báo thù. Lại bị Diệp Linh ngăn lại. Đây mới thực là giặc cùng đường chớ đuổi. Địa linh tộc đã trải qua liên tục đại chiến, đã mỏi mệt không chịu nổi, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như lúc này truy sát, một khi phân tán, rất dễ dàng bị phản công, như thế liền được không bù mất, một phen thắng lợi quả thực, cũng đem bị chôn vùi. Tôn kính nhân tộc anh hùng, ngươi đắc tội một cái người hết sức đáng sợ, sự kiện này bởi vì ta địa linh tộc mà lên, ta địa linh tộc tất cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Diệp Linh đi vào Long Trần bên người, tay trái xoa ngực, đi một cái cổ lão lễ tiết. Long Trần đáp lễ lại khẽ mỉm cười nói, tiền bối khách khí, ta thân phụ Long huyết, tự nhiên gánh vác thanh lý môn hộ chi trách. Minh Long nhất tộc đã định trước địch nhân là của ta, cái này cùng địa linh tộc không quan hệ, tiền bối. Long Trần bỗng nhiên một tiếng kinh hô, lúc này Diệp Linh bỗng nhiên ngã hoặc, Long Trần vội vàng đem đỡ lấy, lúc này thời điểm, cái khác địa linh tộc cường giả lao đến. Nguy rồi, thánh giả đại nhân vận dụng quá nhiều sinh mệnh thần thạch chi lực, lại bởi vì cảnh giới bị suy yếu, đã không cách nào tự mình bổ sung, tiếp tục như vậy. Một cái lão giả hoảng sợ kêu to. Sẽ như thế nào? Long Trần vội vàng hỏi. Thánh giả đại nhân cảnh giới, sẽ bị vĩnh cửu suy yếu. Cái kia bất hủ cường giả lo lắng nói, Long Trần trong lòng giật mình, nếu như vĩnh cửu suy yếu, như vậy nói cách khác, nàng về sau coi như trở lại huyền linh giới, cũng không phải thánh nhân, muốn đột phá thánh giả, còn cần lại tu luyện từ đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thành kiến bò trên chảo nóng. Nếu như đem thánh giả đại nhân đưa về huyền linh giới sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Một phương diện chúng ta trở về, liền là chịu chết, mà một mặt khác. Thời gian cũng không kịp. Nhiều nhất bất quá mấy canh giờ, thánh giả tính mạng của đại nhân thần thạch, liền muốn thoái hóa, đều tại chúng ta không dùng. Ai? Những cường giả này, sắc mặt lo lắng vạn phần, lại không biết nên làm cái gì. Các ngươi không nên gấp gáp, ta có thể cứu vị tỷ tỷ này. Không biết cái gì thời điểm, Tiểu Hạc Nhi đã tỉnh, nàng đi vào trước mặt mọi người, khi thấy Tiểu Hạc Nhi, Long Trần vừa mừng vừa sợ. Chương 4413, Minh Long tộc chi nộ. Muốn chết, một tiếng kinh thiên nộ hống, như điên lôi nổ vang, toàn bộ thế giới đều bởi vì cái này thanh âm mà rung động. Tại một phương thế giới bên trong, một cái lão giả ngồi xếp bằng trong đại điện, cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem đại điện chấn thành hư vô. Đại điện bên ngoài là vô tận dãy núi, trong dãy núi, hắc khí quấn quanh, ngàn câu vạn khe bên trong, từng đôi to lớn con ngươi, bởi vì cái này gầm lên giận dữ mà mở ra. Đó là từng cái tiềm tàng trong bóng đêm cự long, bọn họ bản tại tu hành, lại bởi vì cái này gầm lên giận dữ mà bừng tỉnh. Âm âm. Từng cái cự long, theo bốn phương tám hướng bay tới, thân thể của bọn nó già thiên tế nhật, to lớn không gì so sánh được, khí tức áp bách vạn đạo. Tộc trưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì? Những thứ này cự long theo bốn phương tám hướng lao đến, vậy mà toàn bộ đều là bất hủ cường giả, trọng yếu nhất chính là, cùng là bất hủ cường giả, khí tức của bọn nó, lại so với bình thường bất hủ cường giả khí tức, cường đại mấy chục lần. Đáng chết, một cái nhân tộc tiểu tử, giết ta nhi thiên giả. Cái kia được xưng là tộc trưởng lão giả nộ hống. Cái gì? Những thứ này đám cự long vừa sợ vừa giận. Cái này sao có thể? Thiên giả thiếu chủ trên thân không phải có ngài thần hồn cấm chế nha, làm hắn đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, sẽ tự động phát động thần thông, cái kia nhất kích chi lực, tuyệt đối có ngài một nửa lực lượng a, đừng nói hắn một cái nhân tộc tiểu tử, liền xem như nhân tộc thánh giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được a. Một đầu hắc ám minh long nhịn không được nói. Cái này nhân tộc tiểu tử, thân phụ chân long nhất tộc thần thông, đối với chúng ta minh long nhất tộc có nhất định hiểu rõ. Hắn vậy mà tại không xúc động nghịch lân cảm giác tình huống dưới. Đem thiên giả nghịch lân xé xuống, cứ như vậy, công kích của ta căn bản là không có cách phóng thích, đáng giận. Nhân tộc đáng chết, bọn họ nhất định phải vì mình ngu xuẩn đi trả giá đắt, ta muốn để nhân tộc nợ máu trả bằng máu. Lập tức tập kết tất cả cường giả, lập tức xuất động, cho ta sang bằng hắn tông môn, giết sạch gia tộc của hắn tất cả mọi người. Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm thét. Tộc trưởng đại nhân tạm thời bớt giận, chúng ta tự nhiên muốn là thiên giả thiếu chủ báo thù, bất quá chúng ta trước hỏi thăm một chút, giết chết thiếu chủ người nội tình cùng thế lực sau lưng. Một cái Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả nói, hỗn trướng, ta quản hắn là cái gì nội tình, quản hắn sau lưng có cái gì thế lực. Ta muốn hắn cả cái tông môn, toàn bộ chủng tộc vì con ta chôn cùng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Tộc trưởng đại nhân ngài hiểu lầm ý tứ của ta, chúng ta Minh Long nhất tộc sợ qua người nào đến. Bọn họ dám giết thiếu chủ đại nhân, nhất định phải để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ta ý tứ, trước điều tra lai lịch của hắn, cùng cùng hắn có liên quan tất cả tông môn, Tất cả thân thích, chỗ có bằng hữu, chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tại chúng ta hành động trước đó, nhất định phải biết bọn họ vị trí, nếu như những người này vị trí phân tán, chúng ta liền cần cân nhắc nhiều đường tác chiến. Nếu không, chỉ diệt gia tộc của hắn cùng tông môn, cái khác có liên quan người, nghe hơi mà chạy, vậy chúng ta muốn tìm bọn hắn, không khác nào mò kim đáy biển a. Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả chặn lại nói. Nghe đến đó, Minh Long nhất tộc tộc trưởng trên mặt sắc mặt giận dữ, hơi lắng lại một chút, gật đầu nói, vẫn là ngươi rất bình tĩnh, ngươi nói đúng, không thể để cho bọn họ chạy, nhân tộc không phải có câu nói. Gọi giết cả cửu tộc a. Hừ, ta muốn đem phàm là cùng hắn có liên quan người, toàn bộ giết sạch. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám giết ta vĩ đại Minh Long nhất tộc thiên tài, ta muốn để toàn bộ thế giới biết, cái gì gọi là hoảng sợ. Gặp qua tôn kính tộc trưởng đại nhân. Chỉ chốc lát sau, hai cái thân mặc trường bào màu đen, trước ngực in đầu rồng đồ án lão giả, đi đến, đối với Minh Long nhất tộc tộc trưởng quỳ hành lễ. Hai người này là Minh Long nhất tộc khách khanh, nói trắng ra là, cũng là Minh Long nhất tộc chó săn, phụ trách liên lạc liên quan tới Minh Hạo Thiên hết thảy công việc. Minh Long nhất tộc tộc trưởng thân là thánh giả. Tùy tiện không dám rời đi chính mình thế giới đang ở, cho nên, hắn cần thông qua nhân tộc tới giải tình huống ngoại giới, xử lý chuyện của ngoại giới nghi. Có cần có cầu, sau đó liền có vô số nhân tộc, quỳ ở bên ngoài xếp hàng, mà hai cái vị này lão giả, tu vi đạt đến bất hủ chi cảnh, làm người giật mình, khéo léo, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, cũng liền thu được long tộc ưu ái, trở thành mặt lấy gia trồng chó. Ta hỏi ngươi, nhân tộc có thể có một cái gọi là long tam gia là cũng gia hỏa. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nghiêm nghị quát nói. Long tam gia là ư? Tiểu nhân chưa từng nghe qua a. Lão giả kia không hiểu ra sao. Liền cái này đều chưa nghe nói qua, bản thánh cần ngươi làm gì? Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Phốc, Minh Long nhất tộc tộc trưởng lăng không một trảo, lão giả kia liền cơ hội phản kháng đều không có, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi tung tóe bên cạnh vị lão giả kia một thân. Bên cạnh lão giả, nhất thời dọa đến mất hồn mất vía, Minh Long nhất tộc quá tàn bạo, nói giết người liền giết người, bất kể nói thế nào, hai người bọn họ đối Minh Long nhất tộc là trung thành tuyệt đối, lại không nghĩ rằng, tử vong khuyên hàng gần liền buông xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không? Nhân tộc có một cái gọi là Long Tam Gia là cũng người trẻ tuổi, đừng nói cho ta, ngươi cũng không biết. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhìn lấy một cái khác lão giả, khuôn mặt âm u mà nói. Lão giả kia bị dọa đến toàn thân phát run, hắn biết nếu như trả lời không được, sẽ lập tức theo đồng bạn cùng một chỗ đầu thai, sau đó não tử đang liều mạng vận chuyển. Long Tam Gia là vậy. Long Tam Gia là vậy. Người trẻ tuổi. Lão giả kia càng không ngừng lẩm bẩm. Minh Long nhất tộc tộc trưởng trên mặt một trận không kiên nhẫn, đại thủ đột nhiên giơ lên, lão giả kia dọa đến thét lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta biết. Ta biết hắn là ai? Là ai? Mau nói. Minh Long nhất tộc tộc trưởng quát lạnh. Hắn là. Một cái vô cùng lợi hại người trẻ tuổi. Trên thực tế lão giả kia còn không nhớ ra được là ai, hắn đang liều mạng trì hoãn thời gian. Dám qua loa bản thánh, muốn chết. Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, đại thủ thẳng đến lão giả kia vồ xuống. Ta biết, hắn gọi Long Trần. Lão giả kia hoảng sợ kêu to. Hô, đúng lúc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng móng vuốt, đình chỉ ép xuống, còn kém như vậy một chút, lão giả kia liền thành một đống thịt nát. Hỗn trướng, hắn rõ ràng tự xưng Long Tam Gia là vậy. Ngươi dám lừa gạt bản thánh. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên gầm thét. Không không không. Lão giả kia dọa đến gấp vội khoát tay, thế nhưng là hắn không kịp giải thích, là cũng hai chữ ý tứ. Chặn lại nói, Long Tam Gia là vậy. Là hắn ngoại hiệu, hắn tên thật gọi Long Trần, ta có thể lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Lão giả kia vội vàng nói. Hắn trên trán sớm đã tất cả đều là mồ hôi, hắn căn bản không biết Long Trần nổi danh thời điểm, hắn còn tại trong phong ấn đây. Đáng được ăn mừng chính là, hắn đầu nhập vào Minh Long nhất tộc, vì có thế tốt hơn làm chó. Hắn góp nhặt rất nhiều liên quan tới Minh Hạo Thiên năm gần đây tin tức, có lẽ, đây cũng là một loại tri thức cải biến vận mệnh đi. Hắn đến từ gia tộc nào, cái tông môn? Minh Long nhất tộc tộc trưởng hỏi. Hắn chính là hạ giới phi thăng giả, không có gia tộc, có điều hắn lại là có tông môn. Lão giả kia vội vàng nói. Cái nào cái tông môn? Lăng Tiêu Thư Viện, nghe tới Lăng Tiêu Thư Viện bốn chữ, những thứ này Minh Long nhất tộc các cường giả, trong nháy mắt biến đến yên tĩnh im ắng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4414, Minh Long Thiên Chiếu. Làm lão giả kia nói ra, Lăng Tiêu Thư Viện, bốn chữ, tại chỗ không khí trong nháy mắt động lại, rộng đã đến cái thời gian hô hấp, không có người nói chuyện, tràn diện hoàn toàn tĩnh mịch. Nói hưu nói vượng, Lăng Tiêu Thư Viện các ngươi không phải điều tra qua à? Hiện tại có thiên kiêu bên trong, căn bản không có Long Trần người này, chẳng lẽ là tin tức của các ngươi có sai? Một cái Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả phá vỡ yên lặng, phẫn nộ quát. Lão giả kia hoảng sợ kêu lên, khởi bẩm đại nhân, chúng ta thống kê chính là trước mắt tại Lăng Tiêu Thư Viện cường giả. Mà Long Trần đã sớm rời đi Lăng Tiêu Thư Viện, ai cũng không biết hắn là trở về lúc nào, liền liền ánh mắt của chúng ta, cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì à. Cái này Long Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Long nhất tộc tộc trưởng quát lạnh nói. Cái này Long Trần, chính là Lăng Tiêu Thư Viện năm gần đây vừa mới xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, mới vừa vào thư viện, liền như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Tuổi còn trẻ, liền lên làm phân viện viện trưởng, trở thành Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Căn cứ tư liệu của chúng ta, hắn trưởng khống long huyết chi lực. Chiến lực thông thiên, đồng thời thiên tư hơn người, cưỡng ép dung hợp tinh hà thương khung quyết cùng thất tuyệt huyền dương công. Đi lên tự mình sáng chế con đường tu hành. Lão giả kia vội vàng đem Long Trần từng tại Minh Hạo Thiên làm qua sự tình, đều nói một lần, may mắn gia hỏa này, ký ức lực không tệ, nhìn qua Long Trần tư liệu, đồng thời đều nhớ kỹ, cũng coi là có cái bàn giao. Cái này Long Trần tại Minh Hạo Thiên thời điểm, cũng không có cái gì lạ thường biểu hiện, hắn làm sao có thể đánh bại thiên giả thiếu chủ đâu. Việc này chỉ sợ có khác kỳ quặc. Một cái Minh Long nhất tộc cường giả nói, ta cũng cho là như vậy, có lẽ giết chết thiên giả thiếu chủ, một người khác hoàn toàn, hoặc là trên người hắn, có thể có gì có thể sợ binh khí. Nếu không, bằng vào thực lực chân chính, ta không tin hắn một cái tiểu tiểu nhân tộc, có thể đánh bại thiên giả thiếu chủ. Một cái khác bất hủ cường giả cũng nói theo. Đối với Minh Long thiên giả thực lực, bọn họ đều giải, bọn họ không thể tin tưởng, một cái nhân tộc tiểu tử, vậy mà đánh bại Minh Long nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Một cái chuẩn thiên mệnh giả. Bởi vì căn cứ lão giả kia tư liệu, ngay lúc đó Long Trần, liền chí tôn đều không phải là. Bọn họ không tin một cái gà mờ long huyết truyền thừa, tăng thêm chính mình dung hợp công pháp, liền có thể đánh bại Minh Long thiên giả. Quản nó nhiều như vậy đâu, tập hợp Minh Long nhất tộc tất cả tinh nhuệ, cùng một chỗ sang bằng Lăng Tiêu Thư Viện chính là. Một cái vừa mới chạy tới bất hủ cường giả nói, hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ tuổi trẻ bất hủ cường giả, hắn cũng không biết ngoại giới tin tức, cũng không thấy được trước đó mọi người, nghe được Lăng Tiêu Thư Viện lúc, ngưng trọng biểu lộ. Ngươi biết cái gì, im miệng. Một cái thế hệ trước bất hủ cường giả quát lạnh nói. Cái kia một đời mới bất hủ cường giả, trừng trong mắt, hắn không hiểu mình nói sai cái gì. Tộc trưởng đại nhân, sự kiện này chỉ sợ không thể lỗ mãn rồi. Cái kia Lăng Tiêu Thư Viện đã bị các đại thế giới liệt vào tiến công mục tiêu, nhưng lại không có một cái nào để nhất thế giới cái phát động khiêu chiến. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu Thư Viện nước vô cùng sâu, nếu như chúng ta tùy tiện cùng Lăng Tiêu Thư Viện khai chiến, chỉ sợ cũng thành người khác đá thử vàng. Cái kia thế hệ trước Minh Long nhất tộc lão giả nói. Minh Long nhất tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm không nói một lời. Lăng Tiêu Thư Viện, một cái thần bí mà đáng sợ tồn tại. Nó tồn tại, một mực tại chấn nhiếp bọn họ những thế giới này người, tuy nhiên, đều nói, bây giờ Lăng Tiêu Thư Viện sớm đã xuống dốc, nhưng là bọn họ đều không thể tin được. Bởi vì tại thế giới của bọn hắn phong bế trước đó, Lăng Tiêu Thư Viện vẫn như cũ là cửu thiên thập địa mạnh nhất thư viện, không ai dám khiêu chiến địa vị của nó. Bây giờ các đại thế giới trọng mới mở ra, đối mặt đã xuống dốc Lăng Tiêu Thư Viện, bọn họ vẫn như cũ chỉ dám thăm dò, lại không ai dám trực tiếp chính diện tuyên chiến. Cái gọi là hổ lão hùng gió đan. Lại lão lão hổ, cũng không phải một con thỏ có thể ức hiếp, trừ phi cái này lão hổ, đã không cách nào động đậy, nếu không, dù là nó chỉ có một hơi tại, cũng có thể tùy tiện đè chết bọn họ. Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, giết chết chính mình nhi tử hung thủ, lại là Lăng Tiêu thư viện người, cái kia trước đó chỗ để xuống ngoan thoại, diệt môn, diệt tộc, diệt chủng, cũng là một câu nói đùa. Tộc trưởng đại nhân, không bằng dạng này, do ta mang mấy cái trong tộc nửa bước thánh giả đi giết Long Trần, đem đầu của hắn mang về. Minh Long nhất tộc một cái lão giả nói. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, vẫn như cũ không nói lời nào, sắc mặt âm trầm rất lâu, mới lắc đầu nói, nếu như chỉ giết hắn một người, căn bản lộ ra không ra ta Minh Long nhất tộc uy nghiêm, sẽ có một loại tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nhân cảm giác, đồ để thế giới khác cường giả chê cười. Chúng Minh Long nhất tộc cường giả, nhất thời trầm mặc, hiển nhiên, đánh giết Long Trần, không cách nào vãn hồi Minh Long nhất tộc uy nghiêm, càng không cách nào đánh tan Minh Long nhất tộc lửa giận. Thế nhưng là, bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người làm khó, muốn tấn công Lăng Tiêu thư viện. Bọn họ thật không dám. Đừng nói, thánh giả không cách nào rời đi thế giới của mình, cho dù có một ngày, hai thế giới pháp tắc hoàn toàn dung hợp. Thánh giả có thể rời đi thế giới của mình, Minh Long nhất tộc cũng chưa chắc thật dám lấy nhất tộc chi lực đơn đấu Lăng Tiêu thư viện. Nếu như Lăng Tiêu thư viện thật như là ngoại giới truyền ngôn như thế, đã triệt để mục nát suy bại, như vậy vì cái gì các đại thế giới cũng không dám động đậy đâu? Thiên chiếu còn bao lâu xuất quan? Minh Long nhất tộc tộc trưởng đột nhiên hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, đại khái còn có hơn tháng liền có thể xuất quan. Thiên chiếu thiếu chủ xuất quan thời điểm đem là chân chính thiên mệnh giả, đến lúc đó, đủ để hoành tảo thiên hạ quần kiêu. Minh Long nhất tộc lão giả trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Đáng tiếc, chúng ta Minh Long nhất tộc Long Đàm, một lần chỉ có thể chứa đựng một người tiếp nhận thiên mệnh tẩy lễ, nếu không thiên giả thiếu chủ hắn cũng không đến mức. Một cái khác bất hủ cường giả thở dài, trong giọng nói tất cả đều là tiếc hận chi ý, nguyên lai Minh Long nhất tộc có hai cái chuẩn thiên mệnh giả, thế giới chi môn mở ra. Hai thế giới pháp tắc dung hợp, Minh Long nhất tộc Long Đàm bị kích hoạt. Có thể làm chuẩn thiên mệnh giả tẩy lễ, thành là chân chính thiên mệnh giả. Minh Long nhất tộc tộc trưởng có hai cái xuất sắc nhất nhi tử, một cái là Minh Long thiên giả, mà một cái khác, cũng là ở thiên phú, thực lực đều xa cao hơn nhiều ca ca của hắn, Minh Long thiên chiếu. Minh Long thiên chiếu tiến vào Long Đàm thánh địa, đã có hai tháng, lại có tầm một tháng liền có thể xuất quan. Vốn là Minh Long thiên giả là phải chờ Minh Long thiên chiếu tẩy lễ sau khi kết thúc, tiến nhập thần đàn tẩy lễ, trong khoảng thời gian này, hắn cần tại trong tộc chờ lệnh. Nhưng là gia hỏa này, là một cái phách lối đã quen chủ. Long Đàm bị ca ca trút thứ nhất, tốt nhất tư nguyên đều bị ca ca trước hấp thu, hắn chỉ có thể kiếm còn lại, tâm lý 10 phần khó chịu, cực kỳ bực bội. Tại trong tộc, đã thương không ít đồng tộc thiên tài, còn đánh thế hệ trước cường giả. Tộc trưởng gặp tâm tình của hắn khó chịu, cũng biết đối lý, liền để hắn ra đi vòng vòng, để hắn giết chút người, giải sầu một chút, đã đến giờ, liền trở lại tẩy lễ. Lại không nghĩ rằng, Minh Long thiên giả sau khi ra ngoài, đạt được Liễu Diệp Linh tin tức, trực tiếp giết tới, phải hoàn thành đồ thánh hành động vĩ đại, để chứng minh chính mình so ca ca mạnh hơn. Lại không nghĩ rằng, chuyến đi này, lại đem mạng nhỏ làm mất rồi. Vậy liền nhiều cho tiểu tử kia sống trên một tháng. Mệnh của hắn, chờ thiên chiếu đi thu đi. Đến lúc đó, để thiên chiếu đối Lăng Tiêu thư viện thế hệ tuổi trẻ, khởi xướng khiêu chiến, ta ngược lại muốn nhìn xem, Lăng Tiêu thư viện có phải thật vậy hay không không được. Minh Long nhất tộc tộc trưởng trong mắt, toát ra một vệt âm trầm quang mang, giống như ăn thịt người giả thú. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4415, đi con đường nào? Tại mọi người vây quanh dưới, tiểu hạt nhi hóa thân thất thải tiên hạt, hai cánh huy động, màu sắc rực rỡ thần huy lưu chuyển, vây quanh Diệp Linh bay múa. Theo tiểu hạt nhi múa dáng người, mỹ diệu cái bóng bên trong, tán lạc thần thánh tường quang. Bản tới nơi này là vừa vặn đi qua một trận giết chóc, trong không khí, còn lưu lại huyết tinh chi khí. Nhưng là theo tiểu hạt nhi vũ đạo, bạo ngược chi khí tiêu hết, thay vào đó là một mảnh tường hòa chi khí, huyết tinh chiến trường vậy mà thành thần thánh chi khí hội tụ nơi chốn. Đây đã là Long Trần lần thứ ba nhìn đến Tiểu Hạc Nhi vũ điệu. Nhưng là mỗi một lần nhìn, Long Trần đều sẽ bị nàng dáng múa hấp dẫn, loại kia vẻ tự nhiên động tác, có thể để Long Trần quên tất cả phiền não. Mà địa linh tộc các cường giả, càng là nhìn đến như si như say, thậm chí đều quên, Tiểu Hạc Nhi vũ đạo, là vì cho bọn họ thánh giả đại nhân liệu thương. Ông theo Tiểu Hạc Nhi vũ đạo, bên trong thiên địa điềm lành chi khí tụ lại, Diệp Linh trong mi tâm viên bảo thạch kia, bắt đầu chậm rãi sáng lên. Diệp Linh tái nhợt dung nhan, dần dần hiện ra một vệt đỏ ửng, khí tức cả người cũng đang chậm rãi khôi phục. Thấy cảnh này, địa linh tộc các cường giả kích động không thôi. Cái này chứng minh bọn chúng thánh giả đại nhân được cứu rồi, nếu như không phải sợ đã quấy rầy đến Tiểu Hạc Nhi, mọi người sớm liền bắt đầu hoan hô. Theo Tiểu Hạc Nhi vũ đạo, giữa thiên địa điềm lành chi khí, càng tụ càng nhiều, Diệp Linh mí mắt hơi động một chút, vậy mà chậm rãi mở mắt. Khi nàng mở mắt một khắc này, Long Trần cảm nhận được cuồn cuộn như hải lực lượng, Tiểu Hạc Nhi không chỉ chữa khỏi Diệp Linh thương tổn, còn để lực lượng của nàng đạt được cực lớn khôi phục. Hô, Tiểu Hạc Nhi định chỉ múa dáng người, hóa thân thành cô bé, nàng trơn bóng trên trán. Đã tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên nàng phí hết khí lực thật là lớn. Long Trần một trận đau lòng, đuổi vội vàng lấy ra khăn tay, êm ái vì Tiểu Hạc Nhi lau mồ hôi, Diệp Linh đuổi vội vàng đứng dậy, đối Tiểu Hạc Nhi cung cung kính kính thi lễ một cái, cảm tạ vĩ đại thất thải tiên hạc, ngài ân đức, địa linh tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tỷ tỷ, ngươi không cần cảm ơn ta, ta còn không có lớn lên, lực lượng của ta quá nhỏ, nếu không, ta có thể giúp ngươi giải trừ thiên đạo trói buộc, thật là có lỗi với. Tiểu Hạc Nhi có chút ấy nấy mà nói. Nghe đến đó, Long Trần cùng Diệp Linh đều thất kinh. Giải trừ thiên đạo trói buộc. Cái kia là bực nào sức mạnh nghịch thiên a? Giải trừ thiên đạo trói buộc, đây chẳng phải là liền không có thiên đạo áp chế, Diệp Linh ở cái thế giới này cũng có thể sử dụng thánh giả lực. Tuy nhiên Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi ở chung được thời gian dài như vậy, nhưng là đối thất thải tiên hạc nhất tộc năng lực, hiểu rõ cũng không nhiều, nghe được thất thải tiên hạc nhất tộc có năng lực như thế, Long Trần nhất thời giật nảy mình. Chẳng lẽ Lăng Tiêu thư viện bên trong, cao thủ như mây, cũng cùng thất thải tiên hạc nhất tộc có quan hệ? Long Trần trong đầu bỗng nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Không không không, ngài vì ta chữa khỏi thương tổn, còn để lực lượng của ta khôi phục, ta đã đối với ngài vô cùng cảm kích. Diệp Linh sau khi hết khiếp sợ, vội vàng lần nữa hành lễ nói. Long Trần vì Tiểu Hạc Nhi chà xát mồ hôi, phát hiện Tiểu Gia Hỏa vẫn là rất tinh thần, cũng không có buồn ngủ ý tứ, Long Trần cũng yên lòng. Tiểu Hạc Nhi không có lập tức ngủ, nói rõ vì Diệp Linh liệu thương, đối nàng gánh vác không lớn, không cần lập tức nghỉ ngơi. Long Trần để cầu cầu bồi tiếp Tiểu Hạc Nhi ở chung quanh chơi, lập tức có tốt nhiều địa linh tộc cường giả. Đi ra bồi Tiểu Hạc Nhi cùng một chỗ làm trò chơi, Tiểu Hạc Nhi chưa bao giờ tiếp xúc qua những sinh linh này, nhất thời vui vẻ vô cùng. Gặp Tiểu Hạc Nhi chơi đến vui vẻ, Long Trần trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, cảm giác chỉ cần Tiểu Hạc Nhi vui vẻ, trên cái thế giới này, liền không có cái gì phiền lòng sự tình. Tiểu Hạc Nhi cái kia đoạn vũ đạo, đưa tới vô tận điềm lành chi khí, tuy nhiên nàng không lại khiêu vũ, nhưng là điềm lành chi khí, cũng không có khuếch tán, địa linh tộc các cường giả, đều đang hấp thu điềm lành chi khí liệu thương. Long Trần lấy ra đan dược, để địa linh tộc cường giả phân phát cho những cái kia thụ thương nghiêm trọng người, Long Trần đan dược, đều là cực phẩm đan dược, dược hiệu cường đại. Mà địa linh tộc các cường giả, chưa bao giờ dùng qua đan dược, thể nội không có một tia tính kháng dược, hiệu quả càng là thường nhân mấy lần, rất nhiều người rõ ràng đã trọng thương, sau khi dùng thuốc, mới mấy cái hô hấp, liền khôi phục hơn phân nửa, cái này để bọn hắn vừa mừng vừa sợ, lại là cảm kích. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bất quá, nhân tộc anh hùng, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài. Diệp Linh nhìn đến Long Trần đang dược để tộc nhân nhanh chóng khôi phục. Lần nữa chân thành hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Ta gọi Long Trần, ngài một hồi thì kêu ta Long Trần tốt, ta xưng hô ngài Diệp Linh tộc trưởng, dạng này liền dễ dàng hơn. Tuyệt đối không nên quá khách khí, không phải vậy ngài một mực hành lễ, ta một mực hoàn lễ, hai ta đều không nói gì thế, eo trước hết không chịu nổi. Long Trần đáp lễ lại sau cười nói. Linh tộc là phi thường tuân thủ lễ tiết một chủng tộc, địa linh tộc cũng giống như vậy, Long Trần cũng không bài xích dạng này lễ tiết, nhưng là mọi người đều là người quen, cũng không cần phải khách khí như vậy đi. Gặp Diệp Linh cười gật gật đầu. Long Trần hỏi, Diệp Linh tộc trưởng, đến đón lấy ngài có tính toán gì? Diệp Linh tộc trưởng sắc mặt lập tức biến đến có chút ngưng trọng lên, nàng nhìn thoáng qua người chung quanh, phát hiện người khác đều biết Long Trần cùng nàng có chuyện trọng yếu muốn nói, đều ở phía xa liệu thương. Nói thật, ta cũng không biết nên làm cái gì. Diệp Linh thở dài, trong mắt hiện ra một vệt vẻ đau thương, ta phát giác, ta tộc trưởng này rất thất bại, ta không có cách nào bảo vệ bọn hắn, ta cô phụ đời trước tộc trưởng ủy thác, cô phụ tất cả mọi người đối tín nhiệm của ta. Địa linh tộc tại ta chỉ huy dưới. Chính từng bước đi hướng suy bại, mà ta, chỉ có thể nhìn tộc nhân của ta, tại địch nhân lợi nhận phía dưới chết đi. Nói đến đây, Diệp Linh cũng nhịn không được nữa, trong mắt nước mắt trì rào mà xuống, Long Trần cong ngón búng ra, tử khí bốc lên, tạo thành một cái nho nhỏ kết giới, Long Trần không muốn để cho địa linh tộc người biết Diệp Linh tình cảnh. Long Trần thân là Long Huyết quân đoàn người sáng lập, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Diệp Linh bất lực. Diệp Linh muốn bảo hộ toàn tộc, nhưng lại lực bất tòng tâm, loại kia cảm giác, khiến người ta sống không bằng chết. Cảm ơn gặp Long Trần căng ra kết giới. Diệp Linh vội vàng lau khô nước mắt, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, thân là tộc trưởng, nàng muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo. Chỉ bất quá, bị đuổi giết đến bây giờ, nhìn lấy nhiều như vậy quen thuộc tộc nhân chết đi, tâm tình của nàng có chút sập, tâm tình bắt đầu mất khống chế. Các ngươi thật không đi theo linh tộc cầu viện a? Nếu như linh tộc biết tin tức, nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Long Trần hỏi. Không muốn, tuyệt đối không nên, trên người chúng ta có ác ma nguyền rủa, nếu như cùng linh tộc tiếp xúc, sẽ xâm nhiễm đến bọn họ thánh khiết linh hồn. Diệp Linh sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Quả nhiên, chính như cầu cầu nói, địa linh tộc tình nguyện trên thế giới này diệt tuyệt, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy linh tộc. Diệp Linh tộc trưởng, ta muốn biết, các ngươi trên thân ác ma nguyền rủa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi. Sự kiện này nói rất dài dòng, nếu như muốn từ đầu nói lên, còn cần theo các ngươi nhân tộc một người nói lên. Diệp Linh nói, người nào? Diệp Linh phun ra ba chữ, Đại Phạm Thiên, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4416, Đại Phạm Thiên tàn hồn. Đại Phạm Thiên. Làm sao có thể? Lần này đến phiên Long Trần chấn kinh, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, Diệp Linh vậy mà nói ra cái tên này. Phải biết, Diệp Linh chỗ huyền linh giới, đã phong tỏa vô số năm. Địa linh tộc bị ác ma nguyền rủa, càng là tại phong tỏa trước đó, Đại Phạm Thiên đến cùng là thời đại nào nhân vật? Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, chúng ta địa linh tộc lịch sử, đều là từ mỗi một thời đại tộc trưởng truyền miệng xuống, tuyệt đối sẽ không sai, chúng ta địa linh tộc bị nguyền rủa, cũng là bởi vì Đại Phạm Thiên. Diệp Linh nói, tại vô số năm trước, linh tộc đứng trước nguy cơ, địa linh tộc tiến về gấp rút tiếp viện. Đại Phạm Thiên lại đem chúng ta địa linh tộc tiền bối dẫn vào ác ma chi hải. Chúng ta địa linh tộc tiền bối trong lúc vô tình, lây dính ma khí, xuyên qua ác ma chi hải, đến chiến trường, mới phát hiện không đúng. Làm chúng ta địa linh tộc tiền bối đánh giết địch nhân thời điểm, trên thân sẽ có kỳ dị hỏa diễm thiêu đốt, khi đó, chúng ta mới bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta xuyên qua cái kia phiến hải vực là có vấn đề. Một khắc này, chúng ta rốt cuộc minh bạch, là Đại Phạm Thiên bán rẻ chúng ta. Diệp Linh nói, chờ một chút, Đại Phạm Thiên đã từng cùng địa linh tộc là Minh Hữu a? Long Trần kỳ quái hỏi, nếu như không phải Minh Hữu, làm sao nói ra bán? Thời điểm đó nhân tộc, cùng linh tộc thân cận, cùng nhau trông coi, tất cả mọi người là đứng tại cùng một cái trận tuyến trên, cùng một chỗ đối kháng ngoại địch. Lúc ấy nhân tộc có một cái vô địch thống soái, xuất lĩnh các tộc cường giả, cùng thiên ngoại tà ma đối kháng. Người khác tộc còn có một cái siêu cấp cường giả. Nàng đang thuộc vô song, danh xưng đan đế, tại nhân tộc bên trong, nắm giữ cường đại uy vọng. Mà Đại Phạm Thiên cũng là đan đế đệ tử. Chúng ta đối với đan đế, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, tự nhiên đối đệ tử của nàng, cũng cực là tín nhiệm. Lại không nghĩ rằng, hắn lại bán đứng chúng ta, Ngay lúc đó chúng ta cũng không nghĩ tới hắn lại bán đứng chúng ta, cho là hắn cũng không biết cái kia mảnh biển có vấn đề. Vào lúc đó, chúng ta gặp phải hai lựa chọn, một cái là lập tức rút lui chiến trường, đình chỉ giết chóc, tìm một chỗ, loại trừ ác ma chi hải nguyền rủa. Không có tử vong chi khí cùng oán niệm, chúng ta địa linh tộc vẫn là có biện pháp chậm rãi loại trừ nguyền rủa. Nhưng là nếu như chúng ta rời đi chiến trường, những cái kia bị vây khốn linh tộc sinh linh, liền sẽ bị vô tình giết chóc. Cuối cùng, chúng ta làm lựa chọn thứ hai, cũng là tình nguyện bị nguyền rủa, cũng muốn bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Kết quả cuối cùng là, chúng ta thắng, nhưng cũng thua, thắng cái kia cuộc chiến tranh, nhưng là không chỉ là chúng ta địa linh tộc, còn có mười mấy cái chủng tộc, đều bị nguyền rủa. Sau đó, chúng ta lập tức rời đi chiến trường, sẽ không tiếp tục cùng linh tộc tiếp xúc, miễn đến bọn hắn cũng bị truyền nhiễm. Vốn cho rằng, coi như bị nguyền rủa, cũng không sợ, dù sao chúng ta linh tộc nội tâm thiện lương là cố định không đổi. Chỉ phải đi qua mấy đời sinh sôi về sau, nguyền rủa liền sẽ làm nhạt, cuối cùng biến mất. Nhưng là chúng ta nghĩ đến quá đơn giản, cái kia nguyền rủa tuy nhiên không cải biến được chúng ta hiền lành bản chất, nhưng lại có thể để tính cách của chúng ta biến đến táo bạo dễ giận, không giống như trước kia như vậy bình thản. Nhất là làm bị khi phụ, bị nhục nhã thời điểm, cái kia nguyền rủa liền sẽ ảnh hưởng tâm trí của chúng ta, phẫn nộ lúc chúng ta, sẽ bạo phát mãnh liệt sát ý, mà lúc này, một khi giết người, liền sẽ nhiễm oán niệm, áp chế nguyền rủa, liền sẽ khởi tử hoàn sinh. Vĩnh viễn quấn quanh lấy chúng ta, không thể thoát khỏi. Khi đó, chúng ta mới biết được, cái này nguyền rủa khủng bố đến mức nào, đồng thời đạt được đại phạm thiên phản bội đan đế tin tức. Chúng ta giờ mới hiểu được, đây là một cái ác độc kế hoạch, đây là muốn thông qua nguyền rủa chi độc, hủy diệt toàn bộ linh tộc. Nếu như linh tộc thánh khiết chi tâm bị xâm nhiễm, tuy nhiên linh tộc sẽ không chết, nhưng là trên cái thế giới này, cũng liền không lại có linh tộc. Diệp Linh nói, Long Trần minh bạch liễu Diệp Linh ý tứ, nếu như linh tộc không lại thiện lương, như vậy bọn họ cũng không phải là linh tộc. Bởi vì linh tộc liền là thiện lương cùng Quang Huy đại danh từ, Long Trần tiếp xúc qua linh tộc, đối bọn hắn Long Trần xuất phát từ nội tâm yêu thích, thậm chí vì bọn họ, Long Trần không tiếc liều mạng thủ hộ. Mặc dù bây giờ địa linh tộc, vẫn như cũ là linh tộc, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ là thiện lương, nhưng là phần này thiện lương, lại đã không có như vậy thanh tịnh, mà chính là biến đến có chút đục ngầu. Phần này đục ngầu, liền là ác ma nguyền rủa, nó có thể cải biến một người bản tính, cái này quá ác độc. Ta muốn hỏi một chút, ngay lúc đó Đại Phạm Thiên là tu vi gì? Long Trần hỏi. Diệp Linh lắc đầu nói, không có người biết tu vi của hắn, bởi vì theo chưa có người từng thấy hắn xuất thủ. Lần này thế giới chi môn mở ra, ta từng đánh chết một số nhân tộc cường giả, theo linh hồn của bọn hắn bên trong, ta biết được hiện tại Đại Phạm Thiên. Mọi người đều xưng hô hắn là Phạm Thiên Thần Tôn, mà các ngươi nhân tộc cũng có một cái thần tôn cảnh, cho nên, rất nhiều người đều cho là hắn cũng là tôn giả cảnh mà thôi. Nhưng cái này là không đúng, tôn giả là tôn giả, thần tôn là thần tôn, mang ý nghĩa thần trung chí tôn. Cho dù là tại thời đại kia, có thể đứng hàng thần tôn cường giả. Đều là cực kỳ hiếm thấy, nếu không, hắn cũng sẽ không trở thành đan đế đệ tử ưu tú nhất. Diệp Linh nói, thế nhưng là, chúng ta cái thế giới này, có người từng cùng Đại Phạm Thiên từng có gặp nhau, tựa hồ không có ngài nói lợi hại như vậy à? Long Trần nhìn không được hỏi. Người kia thấy qua Đại Phạm Thiên, nhất định không phải Đại Phạm Thiên bản tôn, bởi vì Đại Phạm Thiên bản tôn, bởi vì phản bội đan đế, bị đan đế dưới cơn nóng giận, diệt hắn thân, đốt kỳ hồn, trảm này thần. Bởi vì ngay lúc đó đan đế, thân chịu trọng thương, không có thể đem hắn hoàn toàn diệt sát. Hắn một luồng tàn hồn, mới lấy bảo tồn lại. Đây cũng là vì cái gì, Đại Phạm Thiên thu môn đồ khắp nơi, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực đến tới trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ ra một cái phân thân. Mà cái này phân thân, nhất định phải đạt tới thiên tôn cảnh, mới có thể miễn cưỡng bị tàn hồn hấp thu, phân thân càng mạnh, đối tàn hồn trợ giúp cũng lại càng lớn. Diệp Linh nói, Long Trần Tâm, đang điên cuồng nhảy, cho tới hôm nay, hắn mới tính biết Đại Phạm Thiên chân diện mục, thế nhân thấy Đại Phạm Thiên, cũng không phải là chân chính Đại Phạm Thiên. Bao quát Dạ Vô Thanh cùng Phong Tâm Nguyệt. Như vậy đã nhiều năm như vậy, Đại Phạm Thiên tàn hồn có phải hay không đã khôi phục đây? Long Trần hỏi. Diệp Linh lắc đầu, cái này cũng không biết, lúc trước thế giới phong ấn, cùng hắn có quan hệ, bây giờ chư thiên thế giới mở ra, cũng là bút tích của hắn, cái này có lẽ cùng hắn muốn khôi phục chính mình có quan hệ. Nếu quả như thật như ta nói, hắn cần phải còn không có khôi phục, dù sao, đang đế thế nhưng là vô thượng đế tôn, nàng một kích, uy lực không phải chúng ta những thứ này con kiến hôi có thể tưởng tượng. Cho dù là thánh giả, nói đến đang đế hai chữ. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, dùng con kiến hôi để hình dung chính mình, đủ thấy đang đế trong lòng nàng địa vị chí cao vô thượng. Chỉ bất quá, nàng không biết là, trước mặt nàng vị này, chính là nàng trong lòng chí cao vô thượng người truyền nhân. Long Trần không nghĩ tới, hắn đang đế trí nhớ, lại có khủng bố như thế bối cảnh, bên trong thiên địa, chúng sinh, vì sao đang đế trí nhớ, sẽ ở trên người hắn thức tỉnh, thế gian này có vừa khéo như thế sự tình a. Diệp Linh tộc trưởng, tiểu tử có một cái đề nghị, không bằng ngài cùng ta cùng một chỗ về Lăng Tiêu thư viện như thế nào? Long Trần nói. Chương 4417, Diệp Tuyết. Cái này. Như vậy thì làm sao được, đối thủ của ta là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại, Lăng Tiêu thư viện vốn chính là các đại thế giới mục tiêu, ta nếu như đi, vừa tốt cho bọn hắn lấy cớ tấn công Lăng Tiêu thư viện. Diệp Linh chặn lại nói. Lăng Tiêu thư viện tại Huyền Linh giới còn không có phong bế thời điểm, liền đã sừng sững ở thế giới đỉnh phong, có thể được đến Lăng Tiêu thư viện bảo hộ, nàng tự nhiên cầu còn không được. Nhưng là nghe nói bây giờ Lăng Tiêu thư viện sớm đã không phải là đã từng Lăng Tiêu thư viện, nàng đã triệt để xuống dốc. Cái này ngày xưa nhân tộc Hải Đăng một dạng chỗ, đã ảm đạm phai mờ, huy hoàng không tại. Các đại thế giới chủng tộc nhóm đều muốn đem nhân tộc cổ xưa nhất thư viện cho hủy diệt. Này bằng với là hủy diệt nhân tộc hy vọng, đối với nhân tộc đã kích là lớn nhất. Chỉ bất quá, hiện tại các đại chủng tộc đều không mò ra Lăng Tiêu thư viện nội tình, không dám tùy tiện hành động. Nhưng là nếu như địa linh tộc tìm kiếm Lăng Tiêu thư viện che chở, bởi vì địa linh tộc cũng không phải nhân tộc, Huyền Linh giới hai thế lực lớn, liền có lấy cớ xuất binh Lăng Tiêu thư viện, tìm tòi Lăng Tiêu thư viện hư thực. Đến lúc đó, các đại thế lực nhìn chằm chằm, một khi xác định Lăng Tiêu thư viện thật xuống dốc, bọn họ liền sẽ giống chó săn một dạng vây quanh, đem Lăng Tiêu thư viện xé thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên địa linh tộc ở vào nguy hiểm diệt tộc bên trong, nhưng là nếu để cho nàng đem loại nguy hiểm này tái giá cho Lăng Tiêu thư viện, Diệp Linh là vô pháp tiếp nhận, địa linh tộc cũng có chính mình cốt khí, tình nguyện chết cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tấn công Lăng Tiêu thư viện. Vậy thật đúng là cầu còn không được đây. Long Trần nụ cười này, để Diệp Linh ngẩn ngơ. Nàng không có minh bạch Long Trần ý tứ. Long Trần nói, Diệp Linh tộc trưởng, ta đã dám hướng ngài phát ra mời, liền có chính ta nắm chắc, ngài yên tâm đi. Long Trần nói như vậy, Diệp Linh nhất thời có chút tâm động, thế nhưng là, ngươi thân là thư viện đệ tử, sự kiện này quá mức trọng đại, vẫn là muốn cùng cao tầng thương nghị một chút đi, không phải vậy, có thể sẽ phát sinh chuyện lúng túng. Diệp Linh gặp Long Trần tuổi trẻ, cho rằng Long Trần chỉ là Lăng Tiêu thư viện đệ tử, coi như Long Trần là trong thư viện tối đỉnh cấp thiên tài, quyền nói chuyện cũng không có lớn như vậy. Nàng sợ đến lúc đó mang theo tộc nhân đi. Lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, địa linh tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng là cốt khí còn tại, tuyệt đối sẽ không hướng người khác chó vẫy đuôi mừng chủ. Đây là hắn một, mà Diệp Linh càng sợ chính là, đến lúc đó thư viện cao tầng, không cho Long Trần mặt mũi. Để Long Trần khó chịu, Long Trần lại dưới cơn nóng giận, làm xảy ra chuyện gì đến, nàng cũng quá băn khoăn. Tuy nhiên cùng Long Trần vừa mới gặp mặt, nhưng là nàng nhìn ra được, Long Trần là một cái đã nói là làm người, nếu như hắn bị đánh mặt, rất có thể làm ra cực đoan sự tình tới. Chính ở bên ngoài chơi đùa nhi tiểu hạt nhi, tự hồ chơi mệt mỏi. Chạy tới, vừa tốt nghe được lời của hai người, tiểu hạt nhi cười nói, tỉ tỉ. Long Trần ca ca cũng không phải thư viện đệ tử A, hắn nhưng là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng. Tiểu Hạc Nhi chơi đến cực kỳ vui vẻ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khi nàng báo ra Long Trần thân phận, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ tự hào. Ngài! Ngài lại là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng. Diệp Linh giật nảy cả mình. Hổ thẹn, đức không xứng vị, chỉ là tạm thời đảm đương mà thôi. Long Trần mỉm cười, tiếp tục nói, dạng này tiền bối an tâm đi. Không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng không dám tùy tiện đối địa linh tộc phát ra mời. Tuy nhiên tiểu tử tuổi trẻ, nhưng là rất nhiều chuyện, suy tính được cũng coi như cẩn thận, tiền bối lo lắng đồ vật, ta cũng cân nhắc đến, cho nên, Diệp Linh tộc trưởng không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Gặp Long Trần lời nói đều nói đến đây cái phần lên, Diệp Linh trong lòng tràn đầy cảm kích, cái gọi là dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó, vào giờ phút như thế này, Long Trần viện thủ, đối địa linh tộc tới nói, quá trọng yếu. Diệp Linh vừa định nói lời cảm tạ, nhưng là vừa nghĩ. Hôm nay nói lời cảm tạ số lần thực sự nhiều lắm, đừng nói Long Trần một cái không thích rườm rà lễ tiết người, liền xem như nàng, cũng cảm thấy mình có chút lề mề chậm chạp. Đã quyết định đi Lăng Tiêu thư viện lánh nạn, Diệp Linh trực tiếp đem tất cả địa linh tộc cường giả đều triệu tập, đem quyết định của mình, cùng mọi người nói chuyện. Khi bọn hắn nghe được Long Trần lại là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, Lăng Tiêu thư viện hướng bọn họ thân xuất viện thủ, bọn họ rốt cục có thể thở một ngụm. Làm Tiểu Hạc Nhi biết được mọi người muốn cùng đi Lăng Tiêu thư viện. Nhất thời vui vẻ ghê gớm, dạng này nàng có rất nhiều bạn chơi. Chỉ bất quá, muốn đi Lăng Tiêu thư viện trước đó, cần trước đem phân tán đào vong địa linh tộc các cường giả triệu tập lại. Lúc trước phân tán đào vong là không có cách nào lựa chọn, dạng này rất dễ dàng bị từng cái đánh tan, hiện tại nguy hiểm tạm thời giải trừ, cần phải nhanh một chút đem bọn hắn triệu tập lại. May ra Diệp Linh thân là tộc trưởng, nắm giữ đặc thù năng lực, có thể hướng các tộc nhân của mình lan truyền triệu hoán chi lực. Rất nhanh, liền có càng ngày càng nhiều địa linh tộc cường giả chạy đến, Long Trần phát hiện. Địa linh tộc là một cái cực kỳ to lớn tộc quần, bọn họ có một cái cộng đồng đặc thù, bọn họ bản thể, đều là trong đất mọc ra. Diệp Linh bản thể, là một tôn cửu Diệp Tiên Chi, thuộc về tiên thảo linh tộc, mà cầu cầu chỗ địa khâu tộc, trên thực tế, dùng nhân tộc mà nói, bọn họ là một đám khoai tây. Linh tộc khởi nguyên, cụ thể không có người biết được, nhưng là truyền thuyết, hỗn độn thời đại thiên đạo tập hợp vạn linh thiện niệm làm một thể, truyền bá phía dưới thiện lương chi chủng. Phàm là trong lòng có tinh khiết hiền lành tuệ căn, liền sẽ sinh trí sinh tuệ, thoát ly tự thân trói buộc. Tụ linh mà sinh, chuyển thiện mà dài, hóa thành nhân hình, tu thiên đạo, ngộ vạn pháp, thoát ly bị ăn nổi khổ, đưa thân vạn linh phía trên. Cho nên, linh tộc là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc. Bọn họ cơ hồ hàm cái cửu thiên thập địa đại bộ phận chủng tộc, chỉ bất quá linh thực loại linh tộc nhiều nhất. Mà linh thực loại sinh linh, thiện giả vì linh, ác giả là yêu, rất nhiều thụ yêu, hoa yêu, thậm chí so những ma thú kia yêu thú, càng thêm hung tàn. Tóm lại, linh tộc lớn nhất tiêu chí là nội tâm thiện lương, mà không phải lấy chủng loại, huyết mạch đến phân chia. Cho nên, làm địa linh tộc các cường giả đến. Long Trần cũng coi là mở một lần nhãn giới, các loại hình thù kỳ quái sinh linh, đều xuất hiện, cầu cầu loại kia thân hình, ngược lại không coi vào đâu. Những sinh linh này bên trong, có thật nhiều sinh linh, tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng là thực lực không cao, chiến đấu lực càng là kém đến muốn mạng. Giống cầu cầu dạng này địa linh tộc, không có thiên tôn cấp tu vi, nhưng là cũng không có quá mạnh lực công kích, năng lực của nó, chỉ có thể dùng cho chạy trốn. Theo càng ngày càng nhiều địa linh tộc cường giả đến, nữ tử càng ngày càng nhiều, các nàng đều là hoa hệ sinh linh, chiến đấu lực không mạnh. Có điều các nàng đều có không tệ liệu thương năng lực, các nàng đến về sau, bắt đầu trợ giúp một số người khôi phục thể lực. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, hàng tỷ địa linh tộc cường giả tập hợp, thế nhưng là Diệp Linh sắc mặt lại càng ngày càng trầm trọng. Diệp Linh tộc trưởng thế nào? Long Trần nhịn không được hỏi. Ta đệ tử duy nhất. Một mực không có tin tức gì, ta lo lắng nàng ra chuyện. Diệp Linh trong mắt hiện ra một vệt vẻ lo lắng. Ta cho là ta lần này cần giữ nhiều lành ít, để cho nàng rời đi ta, dạng này địa linh tộc còn có thể lưu lại một hạt giống, nhưng là bây giờ. Long Trần không còn gì để nói, Diệp Linh tôn làm nhất tộc chi trưởng, loại chuyện này vì cái gì không nói sớm. Dựa theo nàng thuyết pháp, đệ tử của nàng thực lực cường đại, theo lý thuyết là trong mọi người. Cần phải cái thứ nhất thu đến triệu hoán người. Cái này đều đi qua 7 ngày, mới đưa sự kiện này nói ra, cái này đều chậm trễ bao nhiêu sự tình. Nhưng là oán trách cũng vô dụng, Long Trần trầm tư một chút nói, ngài có hay không bí pháp, có thể phán đoán nàng đại khái vị trí. Có, bất quá, phải cần tại trong phạm vi nhất định mới được. Diệp Linh nói, thời gian dài như vậy không có trở về. Nhất định là ra chuyện. Cứu người như cứu hỏa. Diệp Linh tộc trưởng ngươi đi với ta cứu người. Hô, một cái lôi đình thiếu nữ cùng một cái hỏa diễm thiếu nữ xuất hiện, chính là Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi. Các ngươi hai cái giúp ta chiếu cố mọi người, bất kỳ người nào dám tới gần địa linh tộc, giết chết bất luận tội. Long Trần ca ca yên tâm, nơi này giao cho chúng ta. Hỏa Linh Nhi nói, Long Trần lại an ủi một chút Tiểu Hạc Nhi, để cho nàng ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, Long Trần triển khai côn bằng vũ dực, mang theo Diệp Linh rời đi. Đi vào một tòa cổ thành, Long Trần một chân đem trấn giữ truyền tống trận dị tộc cường giả đạp bay. Trực tiếp bắt đầu truyền tống. Liên tục truyền tống 17-18 lần, bỗng nhiên Diệp Linh kinh hô, ta cảm ứng được Diệp Tuyết vị trí. Làm Diệp Linh vạch phương hướng, Long Trần một đường chạy như bay, đi tới một mảnh phồn hoa kiến trúc, vô số kiến trúc đều là mới tinh, Long Trần sững sờ, nơi này hắn vậy mà rất quen thuộc. Oanh, Long Trần một chân đạp nát cửa lầu, trấn giữ cửa lầu các cường giả, như là lăng đất hồ lô đồng dạng bay ra thật xa. Long gia ngu ngốc, giao ra Diệp Tuyết, nếu không hôm nay giết được các ngươi chó gà không tha. Long Trần quát lạnh âm thanh, như là sấm sét nổ vang. Truyền khắp Long gia nơi ở mỗi khắp ngõ ngách. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4418, Long gia nhận sợ. Long Trần một tiếng gào to, sấm sét cuồn cuộn, giữa thiên địa đều là hồi âm, vô số vừa mới xây thành kiến trúc, bị sóng âm trong nháy mắt phá hủy, hóa thành phế tích. Long Trần không nghĩ tới, Diệp Linh tỏa định khu vực, lại là thiên thần nhất tộc, bất hủ thế gia Long gia. Nhìn đến Long gia, Long Trần liền nghĩ tới phụ thân tao ngộ, lửa giận trong nháy mắt liền bạo phát. Lần trước Long gia kiến trúc, liền bị phá hủy đến không sai biệt lắm, thời gian dài như vậy đi qua, toàn bộ Long gia đã rực rỡ hẳn lên. Không biết là bởi vì vừa mới sửa sang, đại trận còn chưa kịp bố trí. Long Trần một chân đạp nát cửa lầu, vậy mà không có kích phát đại trận phòng ngự, ngay sau đó Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp đem mới xây Long gia, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Long Trần lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như không là lần trước phụ thân không cho phép hắn xuất thủ, hắn đã sớm diệt Long gia. Muốn chết, đúng lúc này, vô số khí tức kinh khủng bay lên, lại có mấy trăm đạo bất hủ khí tức bạo phát, mấy trăm cái bất hủ cường giả từ dưới đất phá đất mà lên, nguyên một đám sát khí đằng đằng. Làm những thứ này bất hủ cường giả xuất hiện, Diệp Linh giật nảy mình. Bởi vì làm những người này phá đất mà lên trong nháy mắt, phía dưới mặt đất, tự hồ có kỳ dị lực lượng, làm nàng trong lòng rung lên. Long Trần, hiện tại Diệp Linh khí tức không cảm ứng được, ta chỉ có thể xác định là tại vùng này, nhưng là không dám xác định ngay ở chỗ này. Diệp Linh lập tức nhìn ra, cái này Long gia nội tình là phi thường kinh người. Nếu như nàng cảm ứng ra sai, oan uổng dạng này một cái khủng bố gia tộc, hậu quả là phi thường đáng sợ. Chỉ cần là tại cái này một mảnh biến mất, chỉ cần không giao ra người, ta liền giết chết bọn họ. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói. Long Trần đã sớm hận Long gia tận xương, hắn là bởi vì phụ thân, mới không có hướng Long gia báo thù, Diệp Tuyết khí tức là tại chung quanh nơi này biến mất. Mà cái này một mảnh châu vực, đều là Long gia thống trị, coi như không phải Long gia làm, Long gia cũng nhất định biết là ai làm, Long Trần oan uổng không được bọn hắn. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, lại còn dám đến. Lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, lên tiếng người, chính là Long gia lão tổ. Lúc này Long gia lão tổ, đã là bất hủ cường giả, mà lại khí tức cực kỳ ngưng thực, Long Trần còn là xem thường thiên thần nhất tộc nội tình. Cảm tình thiên thần nhất tộc một mực tại ẩn núp, chờ đợi lấy một cái cơ hội vùng lên, thoáng một cái mấy trăm cái bất hủ cường giả trống rỗng xuất hiện, thực lực là vô cùng dọa người. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Long Trần cùng Long gia lão tổ đồng dạng địa sát khí bốc lên, hận không thể đem đối phương tươi sống cắn chết. Giao ra địa linh tộc Diệp Tuyết, nếu không, Long gia như vậy theo cửu thiên thập địa biến mất. Long Trần lạnh giọng quát nói. Long Trần một câu nói kia, chọc giận tất cả Long gia cường giả, nhất là những thứ này bất hủ cường giả, bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua Long Trần. Nhưng là đã nghe nói qua hắn, bởi vì, Long Trần bị Long gia liệt vào số một địch nhân. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, hôm nay ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Một cái Long Gia Bất Hủ cường giả, thân hình thoát một cái, thẳng đến Long Trần đánh tới. Không thể, Long Gia lão tổ kinh hãi, thế nhưng là, cái kia người đã xuất thủ. Phốc, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đánh ra, trên nắm tay tinh quang phun trào, vậy mà một quyền đem cái kia Bất Hủ cường giả đánh từ xa bạo, thậm chí cũng không cho đối phương thi triển Bất Hủ chi lực cơ hội. Lúc này Long Trần sớm đã không phải là lúc trước Long Trần, tinh thần chi lực lưu chuyển tự nhiên, tâm theo độc, lực nguyên lòng sinh, dù cho không có dị tượng gia trì, một quyền này cũng có thể phát huy ra dưới trạng thái toàn thịnh bảy thành lực lượng. Cái này bảy thành lực lượng, căn bản không phải đồng dạng Bất Hủ cường giả có thể ngăn cản, huống chi, cái kia Bất Hủ cường giả muốn đánh bất ngờ, không kịp điều động toàn bộ lực lượng, cho nên, mới bị Long Trần đánh từ xa bạo. Long Trần một kích này, long trời lỡ đất, Long gia mấy trăm Bất Hủ cường giả sắc mặt lập tức liền thay đổi, Long gia lão tổ biết Long Trần khủng bố. Cũng biết cái kia Bất Hủ cường giả, rất có thể không phải Long Trần đối thủ, lại không nghĩ rằng Long Trần đã khủng bố đến tình trạng như thế, phất tay liền đem hắn chém giết. Lặp lại lần nữa, giao ra địa linh tộc Diệp Tuyết, nếu không Long gia cứ thế biến mất. Long Trần một quyền đem Long gia Bất Hủ cường giả đánh nổ, lạnh lùng quát. Hỗn trướng, chúng ta Long gia cùng địa linh tộc không oán không cừu, căn bản không biết ai kêu Diệp Tuyết, ngươi đây là ngậm máu phun người, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Long gia lão tổ giận dữ. Long Trần, cho ta chút thời gian, ta lại cảm ứng một chút. Diệp Linh để cho ổn thỏa, đối Long Trần nói, lười nhác theo ngươi nói nhảm, ta chính là muốn diệt ngươi Long gia, lần trước bởi vì ta cha, ta tha các ngươi một lần, cái này không có nghĩa là ta Long Trần quên đi thù này. Hiện tại các ngươi cho ta lý do, nếu như ta lại không bắt được, ta liền không gọi Long Trần. Ta đếm ba tiếng, nếu như không giao ra Diệp Tuyết, ta cam đoan Long gia trên dưới, không ai có thể sống rời đi. Ba, Long Trần không chút do dự bắt đầu đếm ngược. Ngươi cái này là cố ý. Long gia lão tổ lòng đầy căm phẫn mà gầm thét. Hai, Long Trần cũng không để ý tới, trực tiếp hô lên con số thứ hai. Âm âm. Tại hô lên cái thứ hai đếm, Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, tinh hải bạo phát, thất tinh lưu chuyển, một đạo thần huy, lấy Long Trần làm trung tâm, xông thẳng tới chân trời, chư thiên vạn giới đều bởi vì Long Trần khí tức mà rung rẩy. Sát ý vô biên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long gia trên dưới mỗi người, đều cảm thấy linh hồn rung rẩy, bởi vì Long Trần sát ý, đem Long gia trên dưới tất cả mọi người cho khóa chặt. Một khắc này, Long gia tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Trần cũng không có nói đùa, hắn thật muốn giết chết Long gia tất cả mọi người, vì phụ thân của hắn báo thù. Long Trần tụ lực tuyệt đỉnh, những cái kia Bất Hủ cường giả nhóm, hoảng sợ phát hiện, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Long Trần trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy, nếu như Long Trần xuất thủ, bọn họ nơi này không có người có thể sống. Long Trần lạnh hừ một tiếng, miệng khẽ động, liền muốn hô lên một lúc. Long gia lão tổ quát to, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng, ngươi tới, mời ra Diệp Tuyết tiểu thư. Nghe được Long gia lão tổ mà nói, Diệp Linh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Diệp Tuyết vậy mà thật tại Long gia, các nàng tính toán tới kịp thời. Mà Long Trần trong mắt lại mang theo một vệt thất vọng. Đối với phụ thân nhận qua khuất nhục cùng thống khổ, là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại bị thương, hắn không phải một cái rộng lượng người, có thù không báo. Để hắn ăn ngủ không yên. Nhưng là cha mệnh làm khó, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, hiện tại cơ hội tới, đối phương lại nhận sợ, cái này khiến Long Trần không cách nào ra tay, nếu không chẳng khác nào là chống lại cha mệnh. Nếu như Diệp Tuyết tiểu thư, thiếu một cái tóc, ta liền giết các ngươi một cái Bất Hủ cường giả. Nếu như Diệp Tuyết tiểu thư bị thương, ta liền giết sạch các ngươi chỗ có Bất Hủ cường giả. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần nói như vậy, Long gia lão tổ sắc mặt đại biến, hắn cả giận nói, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp Diệp Tuyết tiểu thư, lúc ấy nàng đã thụ thương, là chúng ta cứu nàng, ngươi làm sao có thể lấy oán báo ân. Bớt nói nhiều lời, lời của ngươi nói, ta liền một chữ đều không tin, nếu quả như thật là Diệp Tuyết gặp phải các ngươi trước đó liền thụ thương. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười kia có chút âm u, vậy liền như thế nào? Long gia lão tổ nói, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo, cái này lão thiên muốn mượn ta chi thủ. Xử lý các ngươi. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi. Ngươi đây là không thèm nói đạo lý. Long gia cường giả vừa sợ vừa giận. Cùng không giảng đạo lý người, không cần giảng đạo lý, ta lời nói để ở chỗ này, Long gia chết sống, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt. Gặp Long Trần làm cho Long gia không đường có thể lui, Diệp Linh trong lòng âm thầm lo lắng, sợ Long gia muốn tới cái cá chết rách lưới, cái kia Diệp Tuyết liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, để cho nàng không dám tin là, rất nhanh, Long gia cường giả, giơ lên một cái mỹ lệ thiếu nữ đi ra. Diệp Tuyết, Diệp Linh một tiếng kinh hô. Vọt tới. Chương 4419, Bích Lạc. Nữ tử kia thân mặc áo trắng, tóc cũng là trắng như tuyết, nhưng là loại kia trắng, lại không phải là thương lão trắng, mà chính là giống như là ngọc thạch oánh nhuận. Nữ tử kia hai mắt nhắm nghiền, giống như có lẽ đã ngủ thiếp đi, nhưng là hô hấp của nàng tiết tấu, dị thường hỗn loạn, linh hồn ba động cũng không bình thường. Diệp Linh vọt tới trước mặt thiểu nữ kia, vương ngọc thủ, một chỉ điểm tại cô gái kia mi tâm. Thiếu nữ kia nhất thời thanh tỉnh, thất kinh nhảy dựng lên, hai tay liền muốn kết ấn. Diệp Tuyết, Diệp Linh vội vàng kêu lên. Nàng kêu gọi, để gọi là Diệp Tuyết thiếu nữ. Thần sắc trở nên hoảng hốt, nàng con ngươi bên trong quang mang, từ ảm đạm chuyển thành sáng ngời. Sư phụ, khi thấy Diệp Linh, thiếu nữ kia ngạc nhiên kêu to, muốn nhào về phía Diệp Linh, thế nhưng là bỗng nhiên trên mặt nàng, lại hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, nàng muốn tới gần Diệp Linh. Lại không dám. Huyễn thuật đã giải trừ, hết thảy đều đi qua. Long Trần nói, Diệp Tuyết không sợ, có sư phụ tại. Lúc này thời điểm, Diệp Linh đi lên phía trước, lôi kéo kinh nghi bất định Diệp Tuyết, ôn nhu an ủi. Sư phụ, ta coi là vĩnh viễn cũng không gặp được ngài. Diệp Tuyết bỗng nhiên qua một tiếng khóc lên, khắp nơi đều là người xấu. Các nàng thật hung, càng không ngừng truy ta. Tốt, không sao. Hết thảy đều đi qua. Diệp Linh ôm lấy Diệp Tuyết, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Diệp Tuyết giống như bị ủy khuất hài tử, nước mắt càng không ngừng rơi xuống, một bên khóc một bên nghẹn ngào, chỉ đám người này nói, bọn họ tốt xấu, một đám người vây công ta, còn nói sư phụ ngươi liền trong tay bọn hắn, còn lấy ra một cái người giả. Ta lúc ấy giật mình, tâm thần lộ ra sơ hở, liền trúng bọn họ thuật, sư phụ, ta thật là sợ, tại huyễn thuật thế giới bên trong. Ngươi chết, ta thật là sợ. Diệp Linh càng không ngừng an ủi Diệp Tuyết. Diệp Tuyết ôm thật chặt Diệp Linh, nước mắt lăn rơi trên mặt đất, khóc đến nước mắt như mưa, lệ kia nước rơi trên mặt đất, vậy mà mang theo mùi thuốc nồng nặc. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Long Gia lão tổ, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, các ngươi Long Gia ngược lại là giỏi tính toán, ngay từ đầu liền làm một người đứng xem, mục tiêu của các ngươi, căn bản không phải địa linh tộc. Mà chính là Diệp Tuyết. Các ngươi phải dùng Diệp Tuyết đến làm thuốc, thật sự là thật ác độc tâm a, bất quá, này cũng phù hợp các ngươi Long gia phong cách. Đừng quên, ngươi cũng họ Long, ngươi cũng xuất thân Long gia. Long gia lão tổ phẫn nộ quát. Hết thảy chính như Long Trần sở liệu, cái này Diệp Tuyết chính là một gốc hoa linh, nếu vì yêu, thì làm hoa yêu, nàng bản thể là một gốc hồng hoang di chủng, thiên diệp thánh quang tuyết liên. Nàng bản thân có cường đại thần thánh lực lượng, nắm giữ thật không thể tin thiên đạo lực ngưng tụ, khi nàng rơi lệ thời điểm, nước mắt sinh ra mùi thuốc, ảnh hưởng tới thiên đạo, loại kia cảm giác, cùng Long Trần kịch chiến minh Long Thiên giả lúc có chút giống. Long Trần lập tức minh bạch, chỉ sợ cái này Diệp Tuyết cũng là chuẩn thiên mệnh giả. Thậm chí khả năng là chân chính thiên mệnh giả. Chỉ bất quá, cái này Diệp Tuyết tự hồ cũng không phải là chiến đấu hình linh tộc cường giả. Không có đủ cường đại lực sát thương, cho nên mới sẽ bị Long Gia để mắt tới, cuối cùng rơi vào Long Gia chi thủ. Diệp Linh xuất lĩnh địa linh tộc chạy ra huyền linh giới thả ra tin tức, treo giải thưởng trọng kim muốn địa linh tộc cường giả đầu người, Long Gia nhận được tin tức, trước tiên xuất động. Long Gia cũng là vận khí tốt, vừa mới xuất động, liền đuổi kịp đại vây quét, Diệp Tuyết trốn đi, vừa tốt bị bọn họ theo dõi. Vì cầm xuống Diệp Tuyết, Long gia thậm chí đem những cái kia tham dự truy sát Diệp Tuyết cường giả, toàn bộ xử lý. Bọn họ muốn bắt lại Diệp Tuyết, lại không nghĩ Diệp Tuyết thụ thương, để tránh ảnh hưởng dược hiệu, cho nên vây mà không tấn công, truy mà không chiến. Cuối cùng, bọn họ nhìn ra Diệp Tuyết đơn thuần, không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, cảm thấy biện pháp tốt nhất, cũng là dùng huyễn thuật đến chế phục nàng. Kết quả đi qua một phen bố trí, bọn họ thật thành công, liền tại bọn hắn vui vẻ, lén lén lúc lúc đem Diệp Tuyết mang về Diệp gia, còn chưa nghĩ ra làm sao luyện hóa Diệp Tuyết lúc. Long Trần liền đánh tới. Long Trần đánh tới, lập tức để Long gia loạn trận cước, để bọn hắn giao ra tân tân khổ khổ bắt được Diệp Tuyết, Long gia tuyệt đối không cam tâm, nhưng là lại không thể trêu vào Long Trần, nhất là Long Trần một quyền đánh nổ một vị Long gia bất hủ cường giả về sau, Long gia triệt để sợ hãi. Bất quá bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, có người đề nghị rút mất Diệp Tuyết một bộ phận tinh huyết, đồng thời chém đứt một cái cánh tay, một cái bắp đùi, đến lúc đó liền nói, bọn họ gặp phải Diệp Tuyết thời điểm, Diệp Tuyết đã dạng này Long Trần liền không trách được bọn họ. Thế nhưng là Long Trần nói, chỉ cần Diệp Tuyết thiếu đi tóc, liền muốn Long gia một cái bất hủ cường giả mệnh, căn bản không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Long gia cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hoàn chỉnh Diệp Tuyết giao ra, lúc này bọn họ nhìn lấy Long Trần, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Khi các ngươi quất ta cha tinh huyết một khắc này, cha con chúng ta liền đã không còn là Long gia người. Thật sự là đáng tiếc, Diệp Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại, ông trời thật sự là mắt bị mù, lại thả các ngươi một ngựa. Long Trần khuôn mặt âm u mà nói. Bây giờ Long gia trên dưới. Không có một cái nào người tốt, lần này tính toán Long gia thức thời, nếu không, Long Trần hôm nay tất nhiên ra tay ác độc đồ tộc. Ngươi đi đi, Long gia không chào đón ngươi. Long gia lão tổ lạnh lùng thốt. Gấp gáp như vậy để cho ta đi, là sợ ta xem thấu các ngươi nhiều bí mật hơn à. Long Trần nhìn lướt qua toàn trường, ánh mắt dừng lại tại phế tích hạ trên cái hang lớn. Long gia dưới mặt đất, còn có một mảnh cung điện, theo cửa động, có thể nhìn đến một góc của băng sơn, thông qua hang lớn, có thể cảm ứng được khí tức kinh khủng. Làm Long Trần nhìn về phía cái hang lớn kia, Long gia lão tổ cùng tất cả Long gia cường giả. Toàn bộ sắc mặt khẩn trương lên. Long Trần cười lạnh nói, ta biết, thiên thần nhất tộc, bất hủ thế gia nhất định sẽ có chính mình nội tình. Ta cũng biết, các ngươi bồi dưỡng cường giả, nhất định không chỉ có những thứ này bất hủ cường giả, cũng nhất định sẽ có giống Long Ngạo Thiên như thế một đời mới thiên tài. Ta cũng biết, các ngươi nhất định nuốt không trôi cơn giận này, sớm muộn sẽ tìm ta báo thù. Đồng dạng, ta cũng nuốt không trôi cái kia hơi thở, nhục cha mối thù không đội trời chung, ta chờ đám các ngươi hướng ta trả thù. Long Trần nói xong, đối Diệp Linh gật gật đầu. Diệp Linh lôi kéo Diệp Tuyết, ba người cứ như vậy rời đi Long gia. Làm ba người rời đi, Long gia có bất hủ cường giả, cắn răng nghiến lợi nói, thật sự là khinh người quá đáng, cái này Long Trần, ứng nên bầm thay vạn đoạn, chúng ta tân tân khổ khổ nhiều ngày như vậy, giết nhiều người như vậy, mới lấy tới nữ nhân này, cứ như vậy bị nàng mang đi. Thật là đáng chết, có nữ nhân kia, lại thông qua tổ tiên truyền thừa thiên thần thánh huy tẩy lễ, chúng ta chí ít có thể lấy sinh ra ba cái thiên mệnh giả. Cái này, lại về tới lúc trước, ông trời của chúng ta thần thánh sáng chói, nhiều nhất chỉ đủ chế tạo ra một cái thiên mệnh giả. Một cái khác bất hủ lão giả, răng đều muốn cắn nát, thanh âm là từ trong hàm răng đụng tới, toàn bộ Long gia cao hứng hụt một trận. Đáng tiếc Ngạo Thiên, ban đầu là chúng ta quá ngu xuẩn, chúng ta cần phải đem Long Ngạo Thiên che giấu, nếu như Ngạo Thiên có thể sống đến bây giờ, Long Trần làm sao dám lớn lối như vậy? Một cái lão giả thở dài. Không sao, không có Ngạo Thiên, chúng ta còn có Bích Lạc, chỉ cần nàng thức tỉnh thiên mệnh, thiên thần huyết mạch tất nhiên sẽ bị kích hoạt. Vốn là chúng ta dự định để Ngạo Thiên cùng Bích Lạc kết hợp, sinh ra một cái nắm giữ chí tôn huyết cùng thiên thần huyết tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc đây hết thảy, đều bị Long Trần phá hủy. Bất quá cũng không quan hệ, chúng ta Long gia thiên thần huyết mạch, giống nhau là vô địch, chúng ta liền yên tĩnh chờ lấy Bích Lạc xuất quan, chém xuống Long Trần đầu lâu đi. Long gia lão tổ nhìn lấy dưới đất vô tận bên dưới cung điện nơi, có một chỗ thần đàn, cái kia thần đàn chính trung tâm, có một nữ tử, chính xếp bằng ở chính giữa tế đàn, vô tận thần huy rủ xuống tại trên người của nàng. Bộ mặt của nàng lại ở vào trong bóng râm, lộ ra thần bí mà quỷ dị. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4420, Thành làm ác ma cũng không tệ. Bởi vì lo lắng địa linh tộc cường giả, Long Trần cùng Diệp Linh cứu Diệp Tuyết về sau, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Quả nhiên như Long Trần sở liệu, còn có không ít cường giả, đối địa linh tộc chưa từ bỏ ý định, bí mật quan sát sau một lúc, lại đối bọn hắn phát khởi tiến công. Bất quá, có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tại, mười mấy cái bất hủ cường giả bị đánh giết về sau, những người này lập tức tứ tán đào tẩu. Bây giờ Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, thực lực là cực kỳ khủng bố, nhất là hai người liên thủ, bình thường bất hủ cường giả. Liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Làm Long Trần bọn người gấp trở về, đại địa phía trên đã là khét lẹp một mảnh, còn có mười mấy cổ cháy rụi thi thể, đó là thi thể của bất hủ cường giả, những địch nhân khác, liền thi thể đều không lưu lại, đều bị Hỏa Linh Nhi thiêu thành tro tàn. Long Trần ca ca, làm Long Trần trở về, Tiểu Hạc Nhi lập tức nhào tới, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng đều hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về hỗn độn không gian, tuy nhiên đã trải qua một trận đại chiến, nhưng là tự hồ hai người lực lượng, cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Có thể nhìn ra được, bây giờ Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đã là đủ để một mình gánh vác một phương cao thủ. Nhất là Hỏa Linh Nhi, nàng bản tôn một phân thành hai, cường đại cái kia bộ phận cùng Càn Khôn đỉnh tại luyện đan, nhỏ yếu bộ phận, liền theo Long Trần đi ra. Nhưng là hỗn độn không gian bên trong, bởi vì không ngừng có thi thể của bất hủ cường giả ném vào đến, hắc thổ phân giải về sau, hóa thành cường đại sinh mệnh lực, để phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc không ngừng đến sinh trưởng. Theo bọn chúng sinh trưởng, phóng xuất ra mênh mông thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, trong khoảng thời gian này, Hỏa Linh Nhi hấp thu lực lượng của bọn nó. Nhanh chóng trưởng thành, dù là bản tôn một phân thành hai, thực lực vẫn như cũ cường hãn. Nếu như hai cái phân thân hòa làm một thể, đến lúc đó Hỏa Linh Nhi lực lượng sẽ càng khủng bố hơn, có thể nói, có thái âm chi mộc cùng mặt trời chi mộc, Hỏa Linh Nhi trưởng thành không gian, là vô cùng lớn. Lôi Linh Nhi tuy nhiên cũng cường đại, nhưng là nàng không có Lửa Linh Nhi ưu thế, nàng mỗi một lần, đều là chờ Long Trần lúc độ kiếp, mới có thể có một bữa cơm no đủ. Mà Hỏa Linh Nhi là mỗi ngày đồ ăn vặt không ngừng, mỗi một ngày đều tại cường đại, thực lực tự nhiên kinh người. Bất quá lần này, Lôi Linh Nhi trợ giúp các đại thiên kiêu độ kiếp, hấp thu vô tận lôi đình chi lực, nhất thời tiêu hóa không hết, đều tồn trữ lên, nàng trong khoảng thời gian này thực lực, cũng vẫn luôn tại tăng lên. Long Trần đem trên mặt đất nguyên một đám to lớn thi thể thu vào, ném vào hỗn độn không gian, tấn thăng giới vương về sau, Long Trần hỗn độn không gian lại lớn một vòng lớn, chung quanh toàn bộ đều là đất trống, nhưng là Long Trần nhưng lại không biết loại chút gì tốt. Có thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc, cả hai cho hắn cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, quả thực lấy không hết, dùng mãi không cạn. Cái khác cây cối, hắn đã nhìn không thuận mắt. Tình nguyện mảnh đất trống lớn để đó không dụng lấy, cũng không muốn làm một số dở dở ương ương giống loài tiến đến, thà thiếu không ẩu. Xác nhận người ở chỗ này đều không có thụ thương, chỉ có Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi xuất thủ về sau, Long Trần mang theo mọi người, thẳng đến Lăng Tiêu Thư Viện đi đến. Mấy ngày sau, khi mọi người trở lại Lăng Tiêu Thư Viện, Bạch Nhạc Thiên Viện trưởng tự mình ra nghênh tiếp, để Diệp Linh vạn phần cảm động. Nàng trước khi đến, trên thực tế trong lòng vẫn là tràn đầy tâm thần bất định, dù sao địa linh tộc là đến lánh nạn. Tâm lý trên, cũng có chút kháng cự, sợ bị người khác khinh khỉnh. Dù sao địa linh tộc lòng tự trọng cực mạnh, nếu không cũng sẽ không tình nguyện chết, cũng không hướng linh tộc cầu viện. Thế nhưng là cái gọi là Long Du chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống động bằng bị chó khinh, làm một chủng tộc chán nản thời điểm, tất nhiên sẽ nhận người khinh thường. Diệp Linh trong lòng hiện ra vô số không tốt ý nghĩ, nàng không biết, chính mình có thể hay không kiên trì, chịu đựng người khác khinh thường, cho tộc nhân tìm một cái chỗ an thân. Nàng nghĩ qua vô số loại khả năng, lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng. Vậy mà tự mình đến nghênh đón các nàng, cái này khiến Diệp Linh đỏ ngầu cả mắt. Tôn kính Diệp Linh tộc trưởng, các ngươi chịu quá nhiều ủy khuất, làm ra quá nhiều hy sinh, địa linh tộc mỗi người đều là dũng sĩ, đều đáng kính nể. Ta đại biểu Lăng Tiêu Thư Viện tất cả mọi người, đối đến của các ngươi biểu thị hoan nghênh, từ nay về sau, Lăng Tiêu Thư Viện chính là của các ngươi nhà. Bạch Nhạc Thiên cười nói. Bạch Nhạc Thiên khuôn mặt hiền lành, ngữ khí tràn đầy chân thành, để địa linh tộc tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng, lập tức để xuống. Trước đó, tới gần Lăng Tiêu Thư Viện thời điểm, tất cả địa linh tộc người đều đang khẩn trương, hiện tại, có không ít người đã cảm động đến rơi nước mắt, bọn họ rốt cục không cần tiếp tục chạy trốn. Long Trần mỉm cười, trước đó hắn đã đem tin tức lan truyền trở về, Lăng Tiêu Thư Viện chắc chắn sẽ không cự tuyệt linh tộc, đã Lăng Tiêu Thư Viện muốn cuộc khởi mạnh mẽ, cái kia liền cần làm một số có đảm đương sự tình tới. Trợ giúp địa linh tộc, cũng là đối một số thế lực nhóm tuyên chiến, miễn đến bọn hắn không ngừng thăm dò, phiền phức vô cùng, muốn tới, liền chân ướt chân ráo làm. Bạch Nhạc Thiên phụ trách hoan nghênh. Mà cụ thể tiếp đãi cùng an bài, đều giao cho Long Trần, bởi vì địa linh tộc thuộc về linh tộc, các nàng thân cận sơn thủy, Long Trần trực tiếp đưa các nàng an trí tại Lăng Tiêu Thư Viện phía sau núi. Nơi này là thanh tĩnh chi địa, bình thường cực ít có thư viện đệ tử đặt chân, không cần lo lắng có nhân quấy nhiễu đến các nàng. Trọng yếu nhất chính là, có lúc sẽ có thất thải tiên hạt ở chỗ này bay lượn, giữa thiên địa đều là điềm lành chi khí, địa linh tộc các cường giả vừa tới nơi này, liền yêu mến nơi này. Các nàng bắt đầu kiến tạo gia viên, các nàng có năng lực kỳ lạ, có thể khống chế nơi này thảm thực vật. Để chúng nó dung nhan cực kỳ cao lớn, hình thành nguyên một đám chỗ ở, lại sẽ không phá hư nơi này sinh thái. Cây cối tại cấp tốc sinh trưởng, bởi vì địa linh tộc đến, nơi này biến đến sinh cơ bừng bừng, to lớn cây cối phóng lên tận trời, vô số địa linh tộc cường giả giữa khu rừng nhảy ưu nhã vũ đạo, trong miệng hát dễ nghe tiếng ca. Theo các nàng ca hát khiêu vũ, đại đất phảng phất bị tỉnh lại, một khắc này, Long Trần dường như nghe được đại địa nhịp tim, cảm ứng được đại địa chúc phúc. Một khắc này, Long Trần rốt cục minh bạch, bọn họ vì cái gì gọi địa linh tộc, thư của các nàng ngửa cũng là đại địa. Đại địa vô tư cung cấp cho các nàng cũng đối đại địa, bỏ ra toàn bộ tín nhiệm cùng sùng kính. Nhìn lấy địa linh tộc cường giả tại thỏa thích ca múa, Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, trong lòng không khỏi thầm than, nếu như thế giới không có chiến tranh, cả ngày dạng này sinh hoạt, thì tốt biết bao. Long Trần viện trưởng, lần này thật rất cảm tạ ngươi. Nhìn đến địa linh tộc các cường giả trên mặt hiện lên nụ cười, Diệp Linh thanh âm có chút nghẹn ngào. Không cần đến khách khí, kỳ thật ta rất ưa thích địa linh tộc, ta cứu các ngươi, cũng không hoàn toàn là bởi vì linh tộc. Long Trần nói, cái này. Diệp Linh sững sờ. Các ngươi là vì thủ hộ linh tộc, mà lây dính nguyền rủa, ta cũng giống vậy, vì thủ hộ ta chí ái chi nhân, ta không sợ hóa thân ác ma. Nếu có một ngày ta thật thành ác ma, cũng không quan hệ, tối thiểu, không người nào dám thương tổn ta chí ái người. Long Trần cười nói. Long Trần cười đến rất vui vẻ, nhìn đến địa linh tộc dáng vẻ, Long Trần bỗng nhiên có một loại có thể đốn ngộ cảm giác. Trước kia, hắn tổng sợ chính mình sẽ trở thành một ác ma, nhưng nhìn đến linh tộc về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, có vẻ như chính mình quá lo lắng, làm một cái ác ma. Tự hồ cũng không tệ. Ông bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một miệng đỉnh đồng thau hiện lên ở Long Trần trước mặt, rõ ràng là Càn Khôn đỉnh, khi lại một lần nữa nhìn đến Càn Khôn đỉnh thời điểm, Long Trần giật nảy mình.